Tiếng sóng biển xanh êm dịu chính là đất Linh Cung. Vậy mà vì sao trăm ngàn năm qua người đời cực kỳ kính sợ Linh Cung, chỉ biết nó nằm trên biển, nhưng sao lại chưa từng thấy qua nó chứ? Mặc dù cho tới bây giờ đại đa số người đều chưa từng đặt chân lên biển, cho nên bọn họ không có cách nào biết được đến cuối cùng Linh Cung ở vị trí nào. Nhưng lục địa ở xung quanh biển lại tọa lạc vô số làng chài. Thật đúng là lên núi kiếm ăn, xuống sông kiếm nước. Dân chúng làng chài nếu tựa vào biển mà cư trú, dĩ nhiên là lấy biển mà sống, thường lái thuyền ra biển bắt cá vớt tôm khắp nơi. Như vậy, vì sao ngay cả dân chúng làng chài cũng không biết Linh Cung, nơi mình kính sợ một thời gian dài, rốt cuộc ở nơi nào trên biển chứ? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, có liên quan đến một luồng khí lưu như màn sương mù. Chính giữa biển hàng năm sương mù lượn lờ, mà sương mù trải qua hồi lâu không tiêu tan là tấm lá chắn mà người Linh Cung cùng người lợi dụng lực để bố trí cản đường. Một khi có thuyền bè đi tới sát tấm lá chắn sương mù này, như vậy không những thuyền bè không có cách nào xuyên qua lá chắn, và lại chỉ cần đụng phải lá chắn sẽ giống như gặp phải mưa to gió lớn, sinh ra một trận dao động mãnh liệt, nguy hiểm trùng trùng. Nếu thuyền bè không nhanh chóng kéo rời khoảng cách với lá chắn, cuối cùng chắc chắn sẽ chìm xuống đáy biển. Vì vậy, ngư dân đã từng ra biển tới phụ cận lá chắn sương mù lại gặp phải nguy cơ đùng đưa mãnh liệt, há lại nghĩ tới bên trong màn sương mù lượn lờ đó là đất của Linh Cung chứ? Bọn họ đều nhất trí cho rằng chính là giữa biển xanh có hải yêu tác quái. Có thể nghĩ ngư dân sợ chọc giận hải yêu dẫn đến vùi thân đáy biển, sau lần đó mặc dù lái thuyền ra biển cũng là ở vị trí tránh xa lá chắn sương mù. Trước mắt sở dĩ bốn vị trưởng lão lái thuyền lớn lại sinh ra dao động, không nghi ngờ chút nào, cũng là gặp cảnh ngộ bị lá chắn sương mù chặn lại. Bên trong khoang máy thuyền, bởi vì thân thuyền dao động mãnh liệt, thân thể cầu cầu mập mạp lăn tròn trên đất, phát ra tiếng gào thét hết sức khó chịu. Ngốc hết biết, đầu heo sao? Không phải người ta vẫy đuôi để cho các người không nên tới gần kết giới Linh Cung, tránh lật thuyền sao? Không thể hiểu chỉ thị của cầu cầu, bốn vị trưởng lão để thuyền chạy nhanh tới chỗ kết giới. Thân thể nghiêng trái, nghiêng phải, khóe miệng co giật nhìn cầu cầu. Con chuột nhỏ mập này không phải là đang chửi bọn họ chứ? Ngốc bảo cũng lảo đảo, vẫn im lặng trợn mắt nhìn trường cầu cầu. Hình như muốn nói tiết kiệm nước miếng của ngươi đi. Các trưởng lão lại nghe không hiểu người mắng gì đâu. Ngay sau đó, ngốc bảo đưa cánh lớn đến, khống chế được hướng bánh lái đảo qua. Bánh lái xoay chuyển một cái, thuyền lớn đụng phải lá chắn rồi chậm rãi lùi về sau. Đợi đến trong nhảy mắt, mỗi thuyền kéo được một khoảng cách về lá chắn, thân thuyền ngừng lay động. Giải trừ nguy cơ dao động, bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc sau khi theo đuôi ngốc bảo và cầu cầu rồi chạy tới mũi thuyền. Các trưởng lão đi tới mũi thuyền, đồng thời thấy mấy người Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, Hiên Viên Ly cũng đứng đón gió trên mũi thuyền. Hiên Viên Diễm đỡ ái thê ôm bụng cao, chậm rãi đi xuống cầu thang, cũng đi về phía mũi thuyền, khóe mắt co giật hỏi: Soái lão đầu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao thuyền lại rung lắc dữ dội như vậy? Thiên Cơ lão nhân thật không muốn trả lời, rồi lại không thể không trả lời. Chỉ là lá chắn sương mù phía trước, kết giới của Linh Cung. Dừng bước ở bên cạnh Thiên Cơ lão nhân nhìn lá chắn sương mù, Hiền Viên Diễm nghi ngờ cất giọng hỏi: Kết giới Linh Cung? Mí mắt cụp xuống, Thiên Cơ lão nhân giải thích: Người Linh Cung kết hợp linh lực bố trí làm lá chắn, bên trong lá chắn chính là linh đào, Linh Cung ở trên linh đào này. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu hỏi: Làm thế nào để phá kết giới? Đối với người có linh lực, kết giới là vô hiệu. Thí dụ như ngốc bào có linh lực có thể tự do ra vào kết giới. Vì vậy, mí mắt càng rũ xuống thấp hơn, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi trả lời: Nếu Nguyệt Oa Nhi thi triển thất thải linh lực bao trọn con thuyền bởi một lớp thất thải linh lực, thuyền sẽ không còn trở ngại. Thật ra thì đối với người có ma lực, kết giới cũng vô hiệu. Nếu để Thiên Cơ lão nhân thi triển ma lực, hoặc để Hiên Viên Diễm khởi động năng lượng của ma châu bao phủ ma lực cả con thuyền, thuyền cũng có thể xuyên qua kết giới. Chỉ là kể từ đó, ma lực sẽ gặp phải linh lực trong kết giới, sinh ra xung đột mãnh liệt, khiến người không có linh lực hoặc ma lực bảo vệ, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Nghe được lời Thiên Cơ lão nhân nói, Thượng quan Ngưng Nguyệt vung ống tay áo màu tím lên, hai tay bỗng chốc giơ lên không trung. Lúc này linh lực tựa như cầu vồng xinh đẹp sau cơn mưa từ trong lòng bàn tay Thượng quan Ngưng Nguyệt tuôn ra, làm cả con thuyền giống như phủ thêm một lớp áo sặc sỡ. Trong nháy mắt, thuyền khoác lên một lớp màu cầu vồng thì tự động tiến về phía trước, chạy vào trong kết giới như màn sương mù do người linh cung tạo ra. Phía trước, theo con thuyền đi xuyên qua cực nhanh, luồng khí lưu như sương mù dần lùi về hai bên. Phía sau, chỗ con thuyền đã đi qua, luồng khí lưu như sương mù vốn đã lui dần sang hai bên, lại một lần nữa khép lại mờ mịt như lúc ban đầu. Quay đầu liếc nhìn sang phía sau, mọi người không khỏi âm thầm sợ hãi. Khó trách, vị trí của linh cung vẫn làm người ta không thể nào biết được. Ước chừng thuyền đã đi được mét, phía sau vẫn lượn lờ một màn sương mù. Nhưng sương mù phía trước lại mất hết, đập vào tầm mắt mọi người là một hòn đảo có diện tích rộng lớn. Không đúng, là một hòn đảo khổng lồ. Lúc này, Ngốc Bào nhảy tới bên cạnh Thượng quan Ngưng Nguyệt, dang rộng đôi cánh màu đỏ ra, chỉ về phía bên phải. Nguyệt Triệu Tử, đó là nơi đỗ thuyền. Ngốc Bào chỉ về phía bên phải phía trước là một bậc thang rộng bằng đá. Bậc thang rộng bằng đá kéo dài từ trên mặt biển, đi lên từng bậc, đi tới bờ linh đào. Bên trái bậc thang, đỗ hơn 10 chiếc thuyền lớn, dây thừng của thuyền thắt vào các trụ tròn bằng bạc trên bậc thang. Gật đầu, cổ tay Thượng quan Ngưng Nguyệt xoay chuyển, thất thải linh lực bao phủ thân thuyền biến mất. Mái tóc quấn bay theo gió, lòng bàn tay Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa về phía mặt biển ở hai bên thuyền. Chiếc thuyền được Thượng quan Ngưng Nguyệt thúc giục linh lực, trong nháy mắt đưa tới chỗ đỗ thuyền. Ngay sau đó, hai vị trưởng lão đông tây thu buồm, nam trưởng lão thả neo, bắc trưởng lão ném dây thừng buộc thuyền. Sau khi thuyền đã được ổn định xong, phù thê Thượng quan Ngưng Nguyệt cầm tay đi phía trước, mọi người cũng đi theo hàng. Ngốc Bào chờ Cầu Cầu bay thấp xuống phía sau. Mọi người lần lượt xuống thuyền, bước lên bậc thang bằng đá đi về phía đảo. Mới vừa lên đảo, ngoài Ngốc Bào, Cầu Cầu, Thiên Cơ lão nhân ra, tất cả những người còn lại hết nhìn đông tới nhìn tây, có thể nói là nghẹn họng nhìn chân chối. Hai chữ linh cung này đại biểu cho sự thần bí không lường được, sự tôn quý không dám nhìn lên, sự uy nghiêm làm người ta quỳ lạy, lực lượng vô địch làm cho người kinh hãi, run sợ. Vì vậy, trong tưởng tượng của mọi người, chỗ linh cung trên hòn đảo này, tòa nhà đó, bên trong nhất định có ánh vàng rực rỡ, tỏa màu trời mắt, tràn đầy sự lạnh lẽo thấu cả trời đất. Bên trong nhất định là giường cột chạm trổ, tràn ngập khí thế kiêu ngạo không ai bì nổi. Nhưng hoàn toàn không ngờ điều bọn họ thấy là cái gì. Toàn là tường trắng ngói đen, tọa lạc tại giữa rừng hoa đào màu hồng. Gió nhẹ phất qua, hoa anh đào bay đầy trời, quả nhiên là cảnh đẹp thơ mộng. Từng con suối nhỏ trong suốt, ánh nắng ấm áp vàng rực, cây cầu bắc qua ngôi đình, xung quanh trồng đầy trúc xanh biếc, thêm cả mấy mẫu ruộng rau quanh co bên ngoài, tràn ngập sự đơn thuần, không tranh quyền thế. Vô số nam đồng nữ oa 6-7 tuổi đứng cười ở bên hàng rào trúc, tay nắm một mớ hạt thóc vàng rực, đùa giỡn với một đám gà mái. Bên trong hàng rào, vô số nam tử trung niên sắn quần sắn áo, vùng cuốc, miệng ngậm những điệu dân gian nhổ cỏ dưới đất. Top 5 top 3 nữ tử trung niên mặc áo váy bông màu xanh in hoa, đầu buộc mảnh vải xanh lam, đứng trên những tảng đá ngầm trên bờ biển, vừa cười trò chuyện, vừa lấy áo ướt trải ra trên đá, dùng gậy gỗ đánh. Còn vô số lão già, chân không bước chậm bãi, khom lưng nhặt ốc. Còn có mấy lão già ngồi xuống đối diện nhau ở trong mái đình gần biển, thỉnh thoảng nhìn nhau vui mừng hát sướng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước trà, nở nụ cười thản nhiên chơi đánh cờ. Một cái cổng chào được xây dựng từ đá xanh, tạo thành hình chữ phẩm. Trên đó khắc chữ linh cung màu bạc, mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, khóe miệng không nhịn được co giật. Một nơi cách biệt trần thế, không nhiễm bụi trần, cảnh trí đẹp tao nhã, không khí tự nhiên, trong lành, lại là linh cung cực kỳ thần bí, khiến người đời kính sợ. Đôi mắt ngọc nháy nháy, Thượng quan Ngưng Nguyệt quay đầu lại, hỏi Thiên Cơ lão nhân ở sau lưng. Soái lão đầu, linh cung ở chỗ nào trên đảo vậy? Thiên Cơ lão nhân nâng ngón trỏ lên, đưa tay chỉ về phía bên phải miếu thờ. Phía bên phải miếu thờ là một bức tường, trên có khắc long dược tường vân, dưới có khắc phượng xuyên mẫu đan, chính giữa có khắc bản đồ địa hình. Rời bước đến trước bức tường, mọi người nghiêng đầu nhìn về phía bản đồ giữa bức tường. Trên đảo có hồ, trong hồ có đảo. Hiện nay nơi chúng ta đang đứng chính là bên ngoài đảo. nơi người dưới bậc hộ pháp ở. Về phần hộ pháp, cùng với người trên bậc hộ pháp, bọn họ cư ngụ bên trong đào, cũng chính là linh cung. Mọi người xem xét bản đồ, đồng thời đưa tai nghe Thiên Cơ lão nhân giới thiệu. Người bên ngoài đào cho tới bây giờ đều không thể vào bên trong đào. Cho dù mỗi ngày uống linh tuyền, đó cũng là do mùng 1 mỗi tháng hộ pháp bên trong đào đều lái thuyền đưa tới. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, Đông Trưởng lão vò đầu nói: "Người bên ngoài đào, nếu cho tới bây giờ chưa từng vào bên trong, như vậy bọn họ tất nhiên cũng không còn cần thiết chế tạo thuyền bè đi bên trong đào. Vậy chẳng phải..." Khóe miệng co giật mãnh liệt, trên trán Đông Trưởng lão nặn ra ba vạch đen. "Hiện chúng ta đang trên đê hồ, tạm thời tạo ra một con thuyền qua hồ, hoặc là lấy thuyền chúng ta vừa mới ngồi mang lên trên đê hồ. Nếu không thì không có cách nào để qua hồ rồi." Đông Trưởng lão vừa dứt lời, lúc này Ngốc Bảo giang đôi cánh màu đỏ đập mạnh phía sau, cực kỳ khó chịu ngẩng đầu. "Đông Trưởng lão, coi như nó không tồn tại sao?" Lòng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ lên đôi cánh của Ngốc Bảo, an ủi trái tim bị thương của Ngốc Bảo. Đông Trưởng lão hồ đồ, hoàn toàn không để ý đến. Đồng thời Thượng Quan Ngưng Nguyệt cất lên tiếng cười đầy mị hoặc: "Không cần tạo thuyền, cũng không cần mang thuyền, bởi vì nhất, rất nhanh thôi, người bên trong đảo sẽ lái thuyền tới đây, đưa chúng ta vào bên trong đảo." Sở dĩ người linh cung phải bố trí kết giới bằng linh lực xung quanh đảo để cản đường và che tầm mắt, ý rất rõ ràng. Bọn họ không để người ngoài chú ý, khinh nhờn tiên cảnh trên linh đảo của bọn họ. Bọn họ không cho người ngoài làm dơ, giấy bẩn thần thánh trên linh đảo của bọn họ. Nhưng giờ phút này, một đám người như bọn họ chẳng những phá kết giới bằng linh lực, còn lên đảo, đứng ở trước bức tường quan sát bản đồ. Kết quả thì thế nào? Bất luận là trẻ con chọc gà, đàn ông sới cỏ, phụ nữ giặt quần áo, lão già đánh cờ, lại làm như không thấy một đám người bọn họ. Này có ý nghĩa gì đây? Đối với sự xuất hiện của đám người bọn họ, nam nữ già trẻ làm như không thấy, bởi vì sợ đánh không lại, cho nên dứt khoát bỏ mặc sao? Không, tuyệt đối không phải. Dựa theo ký ức của mẫu thân để lại, người linh cung từ lão già cho tới trẻ con, người người đều có linh lực. Bọn họ há lại sợ lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong chứ? Vì vậy, rất dễ nhận thấy, hôm nay hành động phá kết giới lên đảo của đám người bọn họ, người linh cung bên ngoài đảo nhất định sớm đã biết rõ. Trong lòng người linh cung bên ngoài đảo cũng đã nắm chắc. Như vậy người linh cung bên trong, trong lòng càng khó tính toán. Lúc trước, khi giao thủ với Nam Cung Tuyết Y, hắn luôn miệng nói phụng mệnh thánh lệnh đế, muốn đón nàng hồi linh cung. Hôm nay nàng chủ động bước tới ngoài đảo, cho dù nàng không để cho Ngốc Bảo bay trở qua hồ, vị thánh đế tâm tâm niệm niệm kia muốn đón nàng hồi linh cung, sao lại không phái thuyền tới đón nàng, mà lại để nàng bị một cái hồ chặn đường đi chứ? Đối với sự lo lắng của Đông Trưởng lão, sau khi thông thả trả lời, Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm cười nhìn nhau. Ngay sau đó, từ lúc trên đảo bờ, cứ tay cầm tay, một khắc cũng chưa từng buông tân nương nhỏ ra, dựa theo bản đồ địa hình giữa bức tường, đi về phía hồ. Bốn người Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, Thượng Quan Hạo, Hiền Viên Ly, trong lòng càng nhéo càng buồn, càng nhéo càng đau. Theo sau tân nương nhỏ đi về phía hồ. Sao lại hồ đồ hỏi một câu ngốc như vậy chứ? Thiếu chủ và thiếu phu nhân nóng lòng đi linh cung lấy dược liệu, nhưng thánh đế linh cung lại càng nóng lòng hơn, chờ thiếu chủ phu nhân hóa giải mối nguy linh tuyển khô cạn. Vì vậy, lòng thánh đế như lửa đốt, há có thể không biết thiếu phu nhân đã tới bên ngoài đảo, há có thể không phái thuyền tới đây, đón thiếu chủ phu nhân vào bên trong đảo chứ? Dùng sức vỗ ót một cái, Đông Trưởng lão thầm mắng mình ngu xuẩn, cũng cùng đám người Tiêu Hàn, hai mắt ảm đạm lo lắng, cúi đầu đi về phía hồ. Sao những người này lại lạ thế? Nhìn cả đám người chán trường cúi đầu, mắt đại bàng càng kinh ngạc chớp chớp, Ngốc Bảo cũng đưa cầu cầu chậm rãi bay giữa không trung. Phía trước đền thờ, một con đường đá kéo dài. Hai bên đường đá là bức tường trắng ngói đen dựng thẳng. Ở cuối đường đá lại là một cây cầu trúc xanh hình vòm. Xuyên qua cây cầu trúc là một con đường lớn dải đá cuội màu trắng. Hai bên đường dải đá cuội trồng đầy cây anh đào. Một luồng gió nhẹ thổi qua, cánh hoa như tuyết trắng tung bay, ào ào rơi xuống trên kẽ tóc từng người. Chỉ tiếc, mặc dù hoa anh đào nhiễm ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp, tỏa hương trên tóc của mọi người, nhưng không cách nào lay động được tâm trạng bi thương của mọi người. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, mọi người đã tới bên hồ. Trong nháy mắt, một cảnh sắc đẹp hiếm có. Khó có câu thơ nào có thể ngâm, khó có bút pháp nào có thể diễn tả, đập vào trong tầm mắt của mọi người. Dưới trời xanh tươi đẹp vương vấn, làn sóng xanh dao động trên mặt hồ. Trên bờ bên trái nổi đầy hoa thủy tiên xanh thơm ngát, xinh đẹp mà cao quý. Gió nhẹ nhàng vất qua, làn sóng xanh dao động trên mặt hồ. Trên bờ bên phải nổi đầy hoa thủy tiên vàng hiếm có, mười phần tao nhã, thanh linh thoát tục. Giữa hai bên hoa thủy tiên xanh vàng và hoa thủy tiên vàng có một đường thuyền đi uốn lượn. Giờ phút này, hai cặp chuồn chuồn đỏ, chuồn chuồn xanh, chuồn chuồn trắng đang liền cánh cùng bay về phía bầu trời cao tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ, thỉnh thoảng đôi nhỏ ngọc bích cong lên. Có điều, phong cảnh tuyệt đẹp, với hoa thủy tiên trôi giữa hồ ngọc bích, gió ấm thổi thơm ngát, chuồn chuồn khẽ nghịch nước, trong nhảy mắt bởi vì chiếc thuyền hoa đến mà phá hỏng. Chuồn chuồn xoay cánh bay xa, thủy tiên lay động về hướng đông sao động theo hướng tây. Một chiếc thuyền hoa cực kỳ lộng lẫy, đầu thuyền là đầu rồng vàng kim, đuôi là đuôi rồng màu vàng kim, thân là thân rồng màu vàng, trên nóc khảm châu khảm ngọc, tốc độ giống như tên rời cung. Gió điên cuồng nổi lên, mạnh mẽ lướt qua con đường uốn lượn giữa rừng hoa thủy tiên xanh và thủy tiên vàng, chạy về phía đám người thượng quan ngưng nguyệt ở bên hồ. Chớp mắt, một chiếc thuyền hoa màu vàng kim lấp lánh hiện ra sự oai phong của rồng đã dừng lại sát ven bờ hồ. Trong nháy mắt, thuyền hoa cập bờ. Tứ sứ Mai Lan Trúc Cúc đứng ở hai bên thuyền hoa, mặc chiếc váy hồng, lúc này đang khom người làm lễ chào khách với đám người thượng quan ngưng nguyệt. Mà lối vào thuyền hoa, Nam Công Tuyết Y mặc một bộ cẩm y màu bạc, trên mặt nở nụ cười, chợt ôm quyền cất lên giọng nói đầy trong trèo. Tại hạ Nam Công Tuyết Y, phụng mệnh thánh đế, kính mời các khách quý vào bên trong đảo. Hoàn toàn phát ra khí thế của khách quý, nửa câu khách sáo cũng lười đáp lại. Đám người thượng quan ngưng nguyệt bước lên thuyền hoa, đều tự tìm vị trí yên vị. Đối với thái độ không thân thiện của đám người thượng quan ngưng nguyệt, Nam Công Tuyết Y vẫn mỉm cười, trên mặt không lộ ra chút tức giận nào. Đợi sau khi mọi người ngồi vững, Nam Công Tuyết Y giơ cổ tay về phía tứ sứ Mai Lan Trúc Cúc ở hai bên thuyền hoa. Tứ sứ Mai Lan Trúc Cúc gật đầu, nhận được chỉ thị lái thuyền, hai tay chứa đầy nội lực hùng hậu, đào qua trên mặt hồ. Gió nổi lên, sóng gợn lăn tăn, thuyền hoa lấp lánh ánh vàng vẫn như lúc trước, tốc độ nhanh như tên rời dây cung, chạy vào con đường giữa rừng hoa thủy tiên tuyệt đẹp, tràn ngập hương thơm. Bên trong đào, chính giữa hồ ngọc bích, một khắc trôi qua, thuyền hoa cập bến tàu bên trong đào. Không theo mọi người lên thuyền hoa, Ngốc Bảo và Cầu Cầu dâng cánh bay đến trước, đã đợi ở trên bến tàu chạy đá màu xanh. Gió mát nhẹ phất qua, mọi người lần lượt bước ra khỏi thuyền hoa. Dưới sự dẫn đường cung kính của thành quân Nam Công Tuyết Y, cùng với tứ sứ Mai Lan Trúc Cúc ở phía trước, mọi người đi qua hai cái cầu hình vòng bạch ngọc, ba cái hành lang. Ở cuối hành lang, đập vào trong tầm mắt mọi người vẫn là quang cảnh tao nhã, tuyệt đẹp với hoa anh đào bay múa đầy trời. Nhưng mà giữa khoảng không gian hoa bay múa lượn, hương thơm ngát quất vào mặt, không còn tường trắng ngói xanh cao vút nữa, mà là một tòa cung điện, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cung điện Linh Cung không phải có khí thế lớn vàng son lộng lẫy như trong tưởng tượng. Bức tường ngói lợp, cột trụ hành lang, cửa lớn, cửa sổ, mái nhà, thế nhưng tất cả đều tạo từ trúc xanh. Phía trước bên phải, thánh quân Nam Công Tuyết Y cùng với tứ sứ Mai Lan Trúc Cúc dẫn đường, lòng bàn tay phải đưa về phía cửa điện màu xanh lá. Chư vị khách quý, xin mời. Đạp trên đường lớn dải đá xanh, vạt áo cuốn bay theo gió, mọi người không nói một lời. Dưới sự hướng dẫn của Nam Công Tuyết Y và tứ sứ Mai Lan Trúc Cúc tiến vào trong cung điện. Huyết Thú Vương Ngốc Bảo và Cầu Cầu không theo mọi người vào điện. Bọn nó chọn một gốc cây hoa anh đào, một dựa lưng vào cây, một đưa móng vuốt ôm cánh cây, tranh thủ thời gian ngủ nướng. Bên trong Linh Cung có vô số thiên điện, cũng chỉ có bốn chủ điện. Bốn chủ điện này chia ra Thiên Linh Điện Thánh Đế, Địa Linh Điện Thánh Tôn, Huyền Linh Điện Thánh Chủ, Hoàng Linh Điện của Thánh Quân. Trong đó lấy người thống trị cao nhất Linh Cung, Thánh Đế ở tại Thiên Linh Điện là tôn quý nhất, lấy Thánh Quân Nam Công Tuyết Y ở tại Hoàng Linh Điện là thấp nhất. Trăm vị trưởng lão của Linh Cung ở Thiên Điện. Về phần 300 vị phó trưởng lão cùng với mấy vạn hộ pháp không có tư cách vào ở cung điện. Bọn họ đều ở trong lầu trúc cách cung điện không xa. Giờ phút này trong đại sảnh Thiên Đình Điện, một lão già đã vào tuổi 60, tóc trắng râu trắng, hai tay đang bắt chéo thả lỏng ở phía sau, đưa lưng về phía cửa lớn Thiên Đình Điện. Vị lão già này mặc cẩm y màu nâu, trên cẩm y màu nâu dùng sợi vàng thêu bức tranh hai con rồng nghịch châu, chính là người thống trị cao nhất Linh Cung, Thánh Đế Nam Cung Ngạo Thiên. Hai lỗ tai khẽ động đậy, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài hành lang sảnh. Mí mắt Thánh Đế rũ xuống, hai tay thả lỏng ở sau, chợt nắm tay thành quyền, ngay sau đó lại thả lỏng ra. Trong nháy mắt, Thánh Đế nắm tay thành nắm đấm, rồi hoàn toàn thả ra, thì bóng dáng của Thánh Quân Nam Cung Tuyết Y xuất hiện ở ngoài cửa sảnh. Lòng bàn tay phải của Linh Cung cung kính đưa về phía bên trong cửa, Nam Cung Tuyết Y dịu dàng cười nói: "Chư vị khách quý, mời vào đại sảnh Thiên Linh Điện." Lặng yên nhìn nhau, phù thể Hiền Viên Diễm nắm tay đi phía trước, cả đám Vô Ngân song vai đi phía sau, toàn bộ bước vào đại sảnh Thiên Linh Điện. Đợi đến khi mọi người vào đại sảnh, Nam Cung Tuyết Y cũng bước chân vào. Về phần tứ xứ Mai Lan Trúc Cúc, khẽ khom lưng rút lui ra ngoài cửa. Hai bên phải đại sảnh, tất cả đưa đặt 7 chiếc ghế gỗ lim khắc hoa. Cứ giữa hai chiếc ghế lại đặt một bàn trà, tổng cộng có 14 chiếc ghế gỗ lim khắc hoa, mà số người của cả đám Hiền Tiên Diễm vừa đúng 14. Vì vậy rất dễ nhận thấy, ghế hai bên trái phải đại sảnh là đặc biệt chuẩn bị cho Hiền Tiên Diễm bọn họ. "Chư vị, mời ngồi." Thánh Đế vẫn đưa lưng về phía mọi người, bóng lưng đứng thẳng tắp này, mặc dù tỏa ra khí chất cao quý khiến người không thể bỏ quên, nhưng giọng nói bật ra cũng nhẹ nhàng lạnh nhạt. Nghe được lời Thánh Đế nói, mọi người cũng lười khách khí. Thiên Cơ lão nhân và 4 vị trưởng lão, Ngân Lang Thanh Báo ngồi xuống ghế bên phải, về phần phu thê Hiền Viên Diễm và những người còn lại ngồi xuống hàng ghế bên trái. Trong nháy mắt mọi người ngồi xuống, tứ xứ Mai Lan Trúc Cúc bước chân vào đại sảnh. Sau khi pha trà, lần lượt đặt lên từng bàn xong, tứ xứ Mai Lan Trúc Cúc hơi khom lưng, cúi đầu thối lui khỏi đại sảnh. "Chư vị, mời dùng trà." Lần này Thánh Đế mở miệng nói chuyện, rốt cuộc quay người lại, cùng Nam Cung Tuyết Y bên cạnh đang yên lặng đứng, nhìn người ngồi ở hai bên. Trong nháy mắt, Thánh Đế xoay người. Trừ Thiên Cơ lão nhân ra, mọi người lại không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối một lần nữa. Thánh Đế trong truyền thuyết lại cũng không phải có gương mặt lạnh băng, mà lại là có vẻ hiền lành. Mọi người nhìn chằm chằm Thánh Đế, ánh mắt Thánh Đế cũng đồng thời quét nhìn mọi người. Chỉ là khi ánh mắt của Thánh Đế nhìn theo làn gió từ từ dao động rơi trên dung nhan xinh đẹp của Thượng Quan Ngân Nguyệt thì không còn rời xa nữa. Trong nháy mắt, hai mắt Thánh Đế trợn to, trong giọng nói cực kỳ run rẩy, dịu dàng gọi lên một cái tên: "Ngọc, Ngọc Nhi." Ngay sau đó, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt lóe lên, khóe môi Thánh Đế không ngừng phát run, bỗng trong vụt đi chạy như bay đến trước mặt Thượng Quan Ngân Nguyệt. Cúi người, Thánh Đế đưa đôi tay run rẩy ra, nhẹ nhàng bao phủ trên gương mặt của Thượng Quan Ngân Nguyệt. "Ngọc, Ngọc Nhi, con còn sống." Khóe miệng co giật một hồi, Thượng Quan Ngân Nguyệt ngột ngang trong gió, trên trán nặn ra ba đường vạch đen. Thượng Quan Ngân Nguyệt hiểu rõ, Ngọc Nhi trong miệng Thánh Đế là thánh chủ tiền nhiệm của Linh Cung, mẫu thần yêu dấu đã mất sớm của nàng, Nam Cung Ngọc Nhi. Đối với Thánh Đế, Thượng Quan Ngân Nguyệt cũng không có ấn tượng gì tốt. Mẫu thân và phụ thân yêu nhau, nếu không phải bởi vì Thánh Đế trước mắt không ngừng phái sứ giả tìm kiếm tung tích của mẫu thân khắp nơi, muốn giải mẫu thân về Linh Cung, như vậy mẫu thân yêu quý của nàng sao lại không dám lấy bộ mặt thật ra, cứ lâu dài mang theo một lớp da dịch dung xấu xí, dẫn đến bị người châm biếm giễu cợt chứ. Lâu dài mang theo một lớp da dịch dung xấu xí, điều này cũng thôi đi. Cực kỳ đáng hận nhất chính là sau khi mẫu thân qua đời, trên bia mộ ngay cả tên phụ thân cũng không dám để lại, chỉ có thể khắc mộ của ái thê Thượng Quan Hạo. Bởi vì một khi phụ thân khắc tên của mẫu thân lên trên bia mộ, mộ ái thê Nam Cung Ngọc Nhi, sứ giả vẫn không buông tha tìm kiếm mẫu thân, chắc chắn sẽ tìm được đầu mối, từ đó khiến bản thân dẫn tới họa sát thân. Ngay lúc hai tay Thượng Quan Ngân Nguyệt vừa giơ lên chuẩn bị đẩy Thánh Đế ra, vạt áo bay lên, hai chân nhanh chóng rời đi, động tác của Nam Cung Tuyết Y nhanh như sao băng, trong nháy mắt đã tới bên người Thánh Đế. Trong mắt ngọc của Thượng Quan Ngân Nguyệt thoáng qua tia giận dữ, Nam Cung Tuyết Y cũng không xem nhẹ, kéo hai tay Thánh Đế rời ra gương mặt của Thượng Quan Ngân Nguyệt. Nam Cung Tuyết Y ôn nhu nói: "Thánh Đế, nàng không phải Ngọc Nhi cô, nàng là nữ nhi của Ngọc cô, Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tại sao Thánh Đế lại như thế, Nam Cung Tuyết Ý biết rất rõ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Thánh Chủ cô dáng vẻ giống nhau như đúc. Nhớ ngày đó, hắn phụng lệnh Thánh Đế xuất cung, lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cũng không phải đã coi nàng là Thánh Chủ cô sao? Tuy Thánh Đế biết Thánh Chủ cô đã qua đời, nhưng bởi vì quá mức nhớ nhung, cho nên khi Thánh Đế thấy được Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhận lầm Thượng Quan Ngưng Nguyệt là Thánh Chủ cô, cũng ở trong dự liệu của hắn. Bởi vì Nam Cung Tuyết Ý nhắc nhở, từ nhớ nhung thành trạng thái đau khổ, Thánh Đế chậm rãi tỉnh táo lại. Hai mắt tràn đầy từ ái, nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thánh Đế nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ. Nguyệt Nhi, ta là ngoại công của con. Từ trước đến giờ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, há lại không hiểu ý Thánh Đế, là hy vọng nàng gọi ông ấy một tiếng ngoại công chứ. Từ trong ánh mắt hiền từ của Thánh Đế, cùng với hành động nhận sai vừa rồi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể cảm thấy Thánh Đế rất thương mẫu thân. Nhưng nếu ông ấy thương mẫu thân, vì sao lại trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ phụ thân và mẫu thân chứ? Chẳng lẽ ở trong lòng Thánh Đế, mặc dù ông ta rất thương mẫu thân, nhưng huyết thống của Linh Cung cao quý vẫn không thể hơn được hạnh phúc của mẫu thân sao? Vừa nghĩ như vậy, hai chữ ngoại công này Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật sự không gọi được. Thánh Đế, trước tiên ta đến đây cảm ơn ông đã dùng nước trà nhiệt tình đãi, nhưng mà ta tới Quý Đảo cũng không phải vì uống trà. Trong Linh Cung có hai món vật ta thật sự rất thích, hy vọng Thánh Đế có thể đưa cho chúng ta. Tránh khỏi ánh mắt tử ái của Thánh Đế, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu xuống, đầu ngón tay vẽ vòng trên miệng chén, lạnh nhạt nói ra từng câu từng chữ. Nếu Thánh Đế nguyện bỏ thứ yêu thích, tất nhiên ta sẽ vô cùng cảm kích. Nếu Thánh Đế không nguyện ý từ bỏ thứ yêu thích, chỉ sợ huyết tỷ bà của ta và lục giao cầm của Thánh Đế cũng chỉ có thể chung một phổ. Vốn định nghe ngoại nữ tôn Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân thiết gọi một tiếng ngoại công, kết quả nghe được lời cũng nói ra từ trong miệng ngoại tôn nữ, nhưng lại vừa lạnh nhạt vừa lạnh lẽo, còn thêm cả 10 phần uy hiếp, trong lòng Thánh Đế không khỏi thở dài. Thánh Đế hiểu rõ, bởi vì chuyện của ai nữ Ngọc Nhi mới dẫn đến giờ khắc này, ngoại tôn nữ có hiểu lầm quá sâu với mình, oán hận cũng thật sự quá rõ. Trong lòng Thánh Đế thở dài, bởi vì thương cảm, nhất thời nói cũng không ra lời, mở miệng trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt là Thánh Quân Nam Cung Tuyết Y. Mẫu thân muội là cô của ta, cho dù muội không nhận vị ngoại công Thánh Đế này, không nhận vị ca ca ta đây, ta vẫn muốn gọi muội một tiếng Nguyệt muội. Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu lên, lúc này đôi mắt Nam Cung Tuyết Y nhìn về phía gương mặt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt muội, muội muội Thánh Hoa và Thánh Thảo tuy là dược liệu cực kỳ quý giá của Linh Cung, nhưng chỉ cần muội lên tiếng, Thánh Đế nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đưa cho muội. Thánh Hoa và Thánh Thảo chân quý, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã biết rất rõ từ trong miệng ngốc bào. Vì vậy nghe được Nam Cung Tuyết Y trả lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Nam Cung Tuyết Y, mày phượng không khỏi kinh ngạc nảy lên. Không thể nào, dễ dàng như vậy là có thể lấy được Thánh Hoa và Thánh Thảo. Xem nhẹ mày phượng nảy lên của Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc, Nam Cung Tuyết Y bĩu môi, rồi khẽ thở dài nói ra hai chữ. Chỉ là... Nàng đã nói rồi, dược liệu Thánh Hoa và Thánh Quả hiếm có, đối với Linh Cung chân quý như vậy, Thánh Đế há có thể rộng lượng như vậy chứ? Sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, mắt ngọc ngầm lóe lên tia sáng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nói. Chỉ là cái gì? Đừng quanh co lòng vòng, nói đi. Thánh Hoa và Thánh Thảo đang ở bên trong Thiên Linh Điện của Thánh Đế. Nếu Nguyệt muội muốn ngay bây giờ, Thánh Đế có thể giao cho Nguyệt muội ngay lập tức. Chỉ là ta cảm thấy được việc cấp bách. Nguyệt muội không nên chỉ lo lấy Thánh Hoa và Thánh Thảo, mà phải nhanh chóng giải quyết mối nguy linh tuyển khô cạn. Dù sao, cách ngày linh tuyển khô cạn đã chưa tới một tháng. Người nói cái gì? Giải quyết mối nguy linh tuyển khô cạn? Tại sao linh tuyển lại khô cạn? Còn có... Ngón trỏ phải đưa ra chỉ về phía bản thân, đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng, trong nháy mắt, đôi mắt ngọc tràn đầy tia nghi ngờ. Linh tuyển không phải là thánh thủy mà người Linh Cung các ngươi đều phải uống mỗi ngày sao? Thánh thủy của các ngươi sắp khô cạn, vì sao bản thân không nghĩ cách giải quyết mà phải chờ ta tới giải quyết chứ? Nghe được nhiều vấn đề đáng nghi hoặc liên tiếp, từ trong miệng thượng quan Ngưng Nguyệt giống như có một loại cảm giác như sóng vỡ đê trào ra. Bỗng chốc, quay đầu, khóe miệng Nam Cung Tuyết Y co giật liên hồi, nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân đang cúi đầu yên lặng uống trà ở bên phải đại sành. Thiên Cơ lão nhân, chuyện linh tuyền khô cạn cùng với kiếp số mà nó sinh ra, ngài còn chưa có nói cho Nguyệt Nhi muội muội nghe sao? Giọng nói đầy kinh ngạc của Nam Cung Tuyết Y vừa dứt, phía bên đại sành, Thiên Cơ lão nhân cúi đầu xuống, ngồi trên ghế gỗ lim khắc hoa, vẫn còn đang yên lặng uống trà. Chỉ là tia ảm đạm hiện lên trong mắt Thiên Cơ lão nhân, mặc dù uống vào trong miệng là trà thơm, nhưng khi thấm vào tim gan cũng là sầu khổ. Lúc này, Thanh Đế nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt với ánh mắt từ ái, dần dần chuyển hóa thành ánh mắt áy náy. Hai chân chậm rãi di động, đứng ở trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay khảm vào lòng bàn tay. Thanh Đế Nam Cung ngạo nhật cúi đầu, nhìn Thiên Cơ lão nhân bưng chén trong tay, cung kính nói từng câu từng chữ. Thiên Cuồng đại ca, đã lâu không gặp. Nghe được lời Thanh Đế nói, sắc mặt Nam Cung Thuyết Y thay đổi, hai mắt trợn to như chuông đồng, lúc này mới hít mạnh một ngụm khí. Thiên Cuồng đại ca, có thể để cho Thanh Đế kính trọng gọi đại ca, hơn nữa còn có hai chữ Thiên Cuồng trong thiên hạ, chỉ có một người. Người kia không phải là... Nam Cung Thuyết Y khó có thể tin được, lúc này đi đến bên người Thanh Đế, giọng lắp bà lắp bắp xác nhận. Thanh Đế, chẳng lẽ Thiên Cơ lão nhân chính là ma đế của ma tộc, độc cô Thiên Cuồng sao? Cái gì? Thiên Cơ lão nhân có võ công sâu không lường được, lại cả ngày đêm điên khùng khùng, lồi thổi lếch thếch, lại là ma đế trong truyền thuyết. Câu hỏi của Nam Cung Tuyết Y vừa dứt, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong ở một bên vành tai nghiêm túc lắng nghe, thiếu chút nữa khiếp sợ rơi xuống ghế. Ngoài ma đế của ma tộc, Thiên Cuồng đại ca của ta ra còn có ai? Ánh mắt tràn ngập áy náy, vẫn nhìn Thiên Cơ lão nhân cúi đầu. Thanh Đế nhẹ giọng chậm rãi trả lời, chỉ động một ngón út đã có thể đánh bại ngươi và tứ xứ chứ. 4 tháng trước, Nam Cung Tuyết Y trở về Linh Cung, chính mình và tứ xứ Mài Lan Trúc Cúc 3 lần 4 lượt gặp phải Thiên Cơ lão nhân cản đường, kết quả lại hoàn toàn không có lực đánh trả, thua ở trên tay Thiên Cơ lão nhân. Lúc nói cho Thanh Đế biết, Thanh Đế cũng hiện vẻ mặt khiếp sợ. Bản lĩnh của Thiên Cơ lão nhân Thanh Đế cũng nghe thấy đã lâu, nhưng bản lĩnh của Thiên Cơ lão nhân cho dù cao thâm khó lường, dựa vào linh lục của Nam Cung Tuyết Y và tứ xứ, mặc dù không thể thắng Thiên Cơ lão nhân, cũng không thể bại không có đất dung thân. Cho đến khi Nam Cung Tuyết Y hồi cung, kể lại lời Thiên Cơ lão nhân nói, cùng với chuyện Thiên Cơ lão nhân hiểu biết rất rõ về Linh Cung, không sót một chữ nào cho Thanh Đế, Thanh Đế đoán được Thiên Cơ lão nhân chính là ma đế. Bởi vì trên đời chỉ có ma đế mới có khả năng lớn như vậy, có thể khiến Nam Cung Tuyết Y và tứ xứ Mài Lan Trúc Cúc chưa ra một chiều đã bại trận. Trên đời cũng chỉ có ma đế mới biết bí mật phía sau chuyện mỗi ngày người Linh Cung bọn họ đều phải uống thánh thủy của Linh Tuyền. Vãn bối y Nam Cung Tuyết Y kính chào ma đế. Đầu cúi xuống, eo hơi khom, ôm quyền với Thiên Cơ lão nhân. Môi mỏng Nam Cung Tuyết Y mở ra, nói từng câu từng chữ tràn đầy tôn kính. Xin thứ cho Tuyết Y mắt vụng tâm đần, lại không thể nhận ra lão nhân gia, trước đó có đắc tội với người, mong người thông cảm. Khó trách, 4 tháng trước, ngay xong hắn và tứ xứ Mài Lan Trúc Cúc thua dưới tay Thiên Cơ lão nhân, Thanh Đế khẽ thở dài một hơi, từng nói với hắn mấy lời ý vị thâm trường. Tuyết Y, không cần bởi vì thua trên tay Thiên Cơ lão nhân mà lại cảm thấy bản lĩnh của mình quá thấp, tự trách làm mất mặt mũi Linh Cung, cũng không phải là bản lĩnh của người quá thấp, mà là bản lĩnh của Thiên Cơ lão nhân quá mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của huynh ấy. Vì vậy, người thua trên tay huynh ấy, đó là chuyện đương nhiên. Thánh Đế, Tuyết Y đã từng điều tra lai lịch của Thiên Cơ lão nhân, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hắn rốt cuộc thần thánh phương nào lại khiến ngài sùng bái như thế? Còn có... Thiên Cơ lão nhân nói, mặc dù Nguyệt muội không dựa theo cung quy thừa kế chức Thánh Đế, cùng với Thánh Hoàng được đề cử tu luyện tâm pháp, cũng có thể trong vòng một ngày tìm được Ma Châu giải trừ mối nguy linh tuyển khô cạn. Lời của hắn có thể tin sao? Tuyết Y, không được chất vấn lời Thiên Cơ lão nhân nói. Đây là vũ nhục nhân cách của hắn. Từ nay về sau, người phải phát ra lòng tôn kính từ tận đáy lòng với Thiên Cơ lão nhân, giống như đối với ta vậy. Thánh đế, rốt cuộc Thiên Cơ lão nhân có lai lịch ra sao? Ai? 4 tháng trước, đối với nghi ngờ của Nam Cung Tuyết Y, Thánh đế đáp lại, ngoài than thở vẫn là than thở. 4 tháng sau, cũng chính là hôm nay, rốt cuộc Nam Cung Tuyết Y hiểu rõ vì sao hắn hỏi tới lai lịch của Thiên Cơ lão nhân, thì Thánh đế suy nghĩ mãi vẫn không trả lời, chỉ than thở. Bởi vì ma tộc diệt vong, Thánh đế vẫn thấy áy náy trong lòng. Thánh đế cảm thấy thật xin lỗi ma tộc, càng xin lỗi ma đế Độc Cô Thiên Cuồng. Bưng ly trà đặt ở trên mặt bàn, bàn tay bỗng chốc nhấc lên, phẩy nhẹ qua mặt. Thiên Cơ lão nhân lộ ra dáng vẻ tóc bạc, mặt hồng hào, đứng dậy từ trên ghế. Nhìn Thánh đế, trong miệng Thiên Cơ lão nhân bật lên tiếng cười nhạt. Ngạo Nhật lão đệ, ta và đệ xác thực đã lâu không gặp rồi. Mặc dù cảm giác mình đã mất tư cách như trước, gọi ma đế là Thiên Cuồng đại ca, nhưng Thánh đế vẫn không nhìn được, gọi một tiếng Thiên Cuồng đại ca ra miệng. Vốn tưởng rằng không được ma đế đáp lại, kết quả không những được ma đế đáp lại, còn nghe được ma đế gọi chính mình một tiếng Ngạo Nhật lão đệ như trước kia. Nước mắt vui mừng, Thánh đế càng thêm áy náy, lúc này run giọng nói nhỏ: Thiên Cuồng đại ca, thật xin lỗi. Hơi lắc đầu, Thiên Cơ lão nhân lạnh nhạt cười một tiếng trả lời: Ngạo Nhật lão đệ, đệ không cần nói lời xin lỗi với ta, tất cả vốn không có quan hệ gì với đệ. Ngạo Nhật lão đệ, mặt mũi Thánh đế hiền lành, toàn thân trên dưới nào có chút kiêu ngạo chứ? Thiên Cuồng đại ca, ma đế tóc bạc mặt hồng hào, toàn thân trên dưới nào có chút điên cuồng. Nếu không phải muốn tìm ra một chút cuồng, sợ rằng cũng chính ma đế mặc quần áo màu sắc rực rỡ, bím tóc và chòm râu dính đầy lông gà này, làm ông trời và người ta phát điên rồi ấy chứ. Được rồi, kiêu ngạo điên cuồng hay không thành vấn đề, cũng không đáng giá suy tư, đáng giá phải suy nghĩ phải là hai người ma đế và Thánh đế lại xưng huynh gọi đệ. Còn nữa, vì sao Thánh đế lão đệ dẫm chân một phát có thể khiến đất rung chấn, lại nói lời xin lỗi đầy áy náy với ma đế, chỉ đưa tay ra khiến trời dao động chứ? Ngoài cả đám Vô Ngân, Thượng Quan Hạo biết rõ sự tình, mặt vẻ sáng tỏ. Giả Dật Phong và Tiêu Hàn không biết chuyện, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Hiền Viên Diễm híp mắt lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dương cao mày phượng, nhưng trong lòng đã đoán được một tiếng xin lỗi này của Thánh đế hẳn có liên quan đến việc ma tộc bị diệt vong. Phía bên trái đại sảnh, cả đám Thượng Quan Ngưng Nguyệt trầm mặc không tiếng động. Phía bên phải đại sảnh, hai người Thánh đế và ma đế cũng rơi vào trầm mặc. Đứng đối diện, Thánh đế và ma đế nhìn nhau, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt sau nhiều năm, suy nghĩ đồng thời trở lại 40 năm trước. Người linh cung trên đảo giữa biển và người ma tộc trên đỉnh núi tuyết, mặc dù không lui tới, nhưng ma đế ma tộc Độc Cô Thiên Cuồng và Thánh đế linh cung Nam Cung Ngạo Nhật không có bí mật nào giấu nhau, tình bạn tri kỷ sâu đậm. 40 năm trước, hôm nay đã già trên 80 tuổi, năm đó tuổi đang ở tứ tuần, số tuổi Thánh đế vừa tới 40, lại muốn đi đến ma tộc một lần nữa cùng với tri kỷ ma đàm đạo. Vậy mà ngay lúc Thánh đế vừa sắp rời cung, năm ấy cháu ruột Nam Cung Liệt của Thánh đế chỉ vẹn vẹn 19 tuổi, còn chưa trở thành thánh tôn, lại năn nỉ Thánh đế dẫn hắn cùng đi ma tộc. Thánh đế liền hỏi Nam Cung Liệt vì sao phải đi ma tộc. Nam Cung Liệt đáp: Nghe nói ma tộc tuyết thổi quanh năm, bao phủ bởi một màu trắng thuần, cảnh tuyết tuyệt đẹp, vẫn muốn đi thưởng thức một phen. Thế nhưng ma đế đặt kết giới ở chân núi tuyết, trừ phi biết được cách phá kết giới, nếu không vốn không có cách nào đi lên đỉnh núi tuyết. Ngài và ma đế là tri kỷ, thường xuyên tìm ma đế để tâm sự. Để tiện ngài tiến vào ma tộc, ma đế đã nói cách phá kết giới cho ngài. Chất nhi đã từng hỏi ngài giải bỏ kết giới như thế nào, nhưng ngài đã nói bản thân đã đồng ý với ma đế sẽ không nói cách giải trừ kết giới cho bất cứ người ngoài nào. Chất nhi rất muốn đi thường cảnh tuyết, lại không biết phá kết giới thế nào, cho nên chỉ có thể thừa dịp lần này ngài đi ma tộc làm khách, xin ngài mang chất nhi cùng đi, để lên đỉnh núi tuyết thưởng thức cảnh tuyết đẹp ở ma tộc. Nghe được lời của Nam Cung Liệt nói, từ trước đến giờ Thánh đế vẫn luôn thương yêu Nam Cung Liệt, há lại cự tuyệt tâm nguyện hắn ngắm cảnh tuyết nho nhỏ của cháu ruột mình chứ. Vì vậy Thành Đế đáp ứng cầu khẩn của Nam Cung Liệt cùng đi ma tộc. Chuyện không đúng dịp, Thành Đế đưa Nam Cung Liệt theo. Một ngày đến ma tộc, ma đế trời sinh ham chơi, giả trang thành một người xấu xí, miệng lệch mắt lé, ra khỏi tộc đi du ngoạn sơn thủy. Mặc dù ma tộc và linh cung không qua lại, nhưng ma đế và Thành Đế lại chi kỳ. Mệt vì vậy, mặc dù ma đế không ở trong tộc, nhưng người ma tộc luôn tôn kính, vẫn luôn bị món ngon phong phú nhiệt tình hoan nghênh Thành Đế và Nam Cung Liệt. Bọn họ nói cho Thành Đế biết sáng sớm hôm sau ma đế sẽ trở về. Thành Đế vào ở một đêm trước, đợi đến sáng sớm hôm sau ma đế về tộc cũng sẽ nâng cốc nói cười. Có thể cùng ma đế đại ca nâng cốc nói cười là một chuyện vui lớn trong cuộc sống. Vì vậy đừng chỉ chờ một đêm, cho dù chờ hơn một tháng Thành Đế cũng nguyện ý. Vậy mà ngay đêm đó Thành Đế làm khách và người ma tộc đều đã ngủ. Nam Cung Liệt nói với ma tộc thưởng thức cảnh tuyết, kỳ thực có ý đồ khác, lặng lẽ đến một gian thạch thất ở ma tộc. Người ma tộc có một viên thủy tinh đen vô cùng thần kỳ. Trong viên thủy tinh đen này ẩn chứa năng lượng vô hạn. Mặc dù trời sinh người ma tộc đã có ma lực, nhưng ma lực trời sinh này uy lực của nó cũng không lớn. Vì vậy nếu người ma tộc muốn tăng ma lực của bản thân, tăng ra sức mạnh, phải vận chuyển viên thủy tinh đen, hấp thu năng lượng bên trong viên thủy tinh đen. Mà chỗ để viên thủy tinh đen chính là gian thạch thất mà Nam Cung Liệt bụng dạ khó lường lặng lẽ lèn vào thừa dịp đêm tối, khi không có người nào trông chừng. Viên thủy tinh đen vô cùng thần kỳ của ma tộc, trong điển tịch của người linh cung có ghi chép. Nó không những có thể gia tăng ma lực, cũng có thể gia tăng linh lực. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Nam Cung Liệt có nhu cầu muốn nhanh chóng gia tăng linh lực của bản thân, nhưng vẫn không cách nào thành công. Hắn mới năn nỉ Thành Đế dẫn hắn tiến vào ma tộc, chính là mượn dùng viên thủy tinh đen của ma tộc. Nhưng bởi vì điển tịch của Linh Cung thiếu sót, Nam Cung Liệt cũng không biết một chuyện lớn liên quan đến tính mạng người ma tộc. Nếu muốn vận chuyển viên thủy tinh đen, hấp thu năng lượng tích trữ trong đó, phải do các đời ma đế đầu tiên vận chuyển năng lượng ma châu, giải trừ chú phòng ngự của viên thủy tinh đen. Nhưng nếu như tùy tiện giải trừ chú phòng ngự, tự tiện vận chuyển viên thủy tinh đen, như vậy viên thủy tinh đen của ma tộc sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà một khi viên thủy tinh đen biến thành tro bụi, có ý nghĩa sinh mạng của đa số người ma tộc cũng theo đó đi đến cuối đường. Bởi vì nếu viên thủy tinh đen hóa thành tro bụi, người ma tộc chỉ cần đã từng hấp thu năng lượng của viên thủy tinh đen, trừ phi ma lực đã đến đại tầng 8, hoặc từ tầng 8 trở lên mới có thể giữ được tính mạng. Nếu không, tính mạng của bọn họ sẽ bởi vì viên thủy tinh đen biến mất, cũng theo đó biến mất trên trần thế. Có thể nghĩ cũng biết, khi Nam Cung Liệt lèn vào thạch thất, lén lén vận chuyển viên thủy tinh đen, muốn tăng linh lực của bản thân, thì xảy ra chuyện gì? Một tiếng nổ mạnh chấn thiên động địa, từ bên trong thạch thất, vang vọng khắp tất cả các trong phòng ma tộc. Viên thủy tinh đen bị Nam Cung Liệt vận chuyển, biến thành tro bụi. Đợi đến khi đánh thức người ma tộc, cùng với Thành Đế chờ đợi ma đế trở về, lấy tốc độ nhanh như điện chớp phi tới vào bên trong thạch thất. Bọn họ nhìn thấy là viên thủy tinh đen biến mất, cùng với Nam Cung Liệt bởi vì viên thủy tinh đen biến mất mà hoàn toàn sợ choáng váng. Một màn này khiến người ma tộc cực kỳ tức giận. Bọn họ kính trọng Thành Đế, tin tưởng Thành Đế, đối với việc Thành Đế và Nam Cung Liệt đến không có một chút phòng bị nào. Lúc này mới không phải người trong trường thạch thất, vậy mà Thành Đế và Nam Cung Liệt làm cái gì? Hai người đó lại thừa dịp ma đế không ở trong tộc, cố ý lấy cớ làm khách, thừa dịp ban đêm lẻn vào thạch thất, phá hủy viên thủy tinh đen, muốn đẩy người ma tộc bọn họ vào chỗ chết. Linh cung thần bí, tôn quý trên thế gian, uy hiếp thiên hạ, vạn vật sợ phục, ma tộc không ra, ai dám tranh phong? Trăm ngàn năm qua, người đời kính sợ linh cung, càng kính sợ ma tộc. Hôm nay, hai người Thành Đế và Nam Cung Liệt ngoài mặt tới ma tộc làm khách, kỳ thực lại dắt tâm hại người, phá hủy viên thủy tinh đen. Bọn họ làm như thế, mục đích là cái gì? Muốn diệt ma tộc. Từ đó về sau, uy hiếp thiên hạ, làm vạn vật sợ phục, khiến người đời tôn kính như thần. Chỉ có một mình linh cung sao? Người ma tộc cực kỳ tức giận, cắn răng nghiến lợi, muốn trước khi sinh mạng mình biến mất, lấy mạng của Thành Đế và Nam Cung Liệt. Hành động việc làm của Nam Cung Liệt cũng khiến Thành Đế khó có thể tin, kinh ngạc chấn động. Nhưng đối mặt với vô số người ma tộc đã hận đến đỏ mắt, Thanh Đế biết dù mình có trăm cái miệng cũng không cách nào biện bạch rõ ràng. Chuyện phá hủy viên thủy tinh đen không liên quan đến mình. Dù sao Nam Cung Liệt là do hắn mang đến ma tộc, Nam Cung Liệt lại càng là cháu ruột của hắn. Phá hủy viên thủy tinh đen làm ma tộc diệt vong. Thanh Đế biết chính Nam Cung Liệt giết người ma tộc, để Nam Cung Liệt chết không toàn thây, cũng không có cách nào chuộc lại tội nghiệp của Nam Cung Liệt với ma tộc. Nhưng Nam Cung Liệt là huyết mạch duy nhất của đại ca đã mất sớm của Thanh Đế lưu lại. Trước khi đại ca Thanh Đế lâm chung, Thanh Đế đã từng đồng ý với đại ca của mình, nhất định sẽ yêu thương Nam Cung Liệt thật tốt. Vì vậy, ngay cả Thanh Đế cũng cho là Nam Cung Liệt đáng chết. Nhưng bởi vì đã hứa hẹn với vị đại ca mất sớm của mình, không thể không giữ tính mạng của Nam Cung Liệt. Vì vậy, thừa dịp trước khi người ma tộc mang hận ý sâu đậm, tựa như sóng dữ xông tới lấy mạng, Thanh Đế lấy tốc độ nhanh hơn cứu Nam Cung Liệt rời khỏi ma tộc. Nếu không phải bởi vì viên thủy tinh đen biến mất, dẫn đến thân thể người ma tộc đã hơi hiện lên hiện tượng trong suốt, ma lực tiêu tán cực nhanh, ngay cả võ công Thanh Đế có cao hơn nữa, tuyệt đối cũng không thể còn mạng, mà mang theo cháu Nam Cung Liệt của mình chạy trốn từ trong tay mấy vạn người ma tộc. Đáng tiếc, bởi vì viên thủy tinh đen biến mất, người ma tộc sắp tan thành mây khói, đã tê liệt nằm trên mặt đất, ngay cả hơi sức để bò cũng không có, nào còn sức hơi để đuổi giết chứ. Sáng sớm hôm sau, ma đế Du Ngoạn trở về, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Cả ma tộc đều là máu tươi đầy đất, khói lượn lờ, mà bên trong cảnh tượng máu đầy đất, khói lượn lờ là lưu truyền nguyền rủa của ma tộc hắn. Nguyền linh tuyền dần dần khô cạn, người linh cung sẽ vĩnh viễn diệt vong. Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tộc nhân lại tan thành mây khói? Tại sao tộc nhân tan thành mây khói lại hạ nguyền rủa vĩnh viễn diệt vong lên người linh cung? Khởi động năng lượng ma châu, làm máu khói tan đi, ma đế gặp được 5 người. 5 người này là 5 đại hộ pháp của ma tộc, mà một vị hộ pháp trong đó chính là Võ Học Thông, đã thay tên đổi họ sau 40 năm. Sở dĩ 5 đại hộ pháp của ma tộc may mắn còn sống sót là bởi vì ma lực bọn hắn đột phá được tầng thứ 8, khó có thể đạt được trừ ma đế ra. Chỉ là mặc dù 5 đại hộ pháp của ma tộc may mắn sống sót, nhưng vẫn bởi vì viên thủy tinh đen biến mất, dẫn đến hộc máu trọng thương, ngủ mê man trên mặt đất cả đêm. Vận dụng năng lượng của ma châu thay 5 đại hộ pháp chữa khỏi nội thương. Sau khi khiến 5 đại hộ pháp tỉnh lại, ma đế hỏi rõ chân tướng. Hắn đối xử chân thành với Thanh Đế. Thanh Đế lại thừa dịp hắn không ở trong tộc, mang theo cháu ruột Nam Cung Liệt tới ma tộc, phá hủy viên thủy tinh đen, khiến ma tộc diệt vong. Ma đế khó có thể tin, lúc này mới mang theo 5 đại hộ pháp đuổi theo Thanh Đế đã rút lui, trốn lúc đêm qua, muốn tìm Thanh Đế vừa hỏi chuyện. Nhưng nếu viên thủy tinh đen bị hủy, mấy vạn mạng người trong tộc đã mất, quả thật là do hài thúc cháu Thanh Đế, thậm chí là cả linh cung mưu đồ đã lâu, từ đó làm ra chuyện mất hết nhân tính. Như vậy hắn sẽ không để linh cung ác độc đợi đến ngày nguyền rủa của ma tộc trừng phạt. Hắn rất lập tức dùng sự diệt vong của linh cung để tế điện cho sự diệt vong của ma tộc. Mà ước chừng sau một canh giờ, ma đế và 5 đại hộ pháp rời khỏi ma tộc. Giữa không trung, ma tộc, một luồng không khí trong suốt chợt biến thành một người. Người này chính là Hiên Viên Diễm bị trọng thương trong rừng trúc 40 năm trước. Sau đó lại bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thủ phải trả. Hùng hằng ban thường, trừng phạt, trở thành ma quân ngu dại và tàn phế. Ma quân cũng không phải chết mà sống lại. Do dĩ hắn may mắn còn sống sót là bởi vì ngay lúc, bởi vì viên thủy tinh đen bị hủy, trong nháy mắt hắn sắp tan thành mây khói, thì ma lực của hắn lại từ tầng thứ 6 như kỳ tích đột phá đến tầng thứ 9. Ma lực vừa mới đột phá đến tầng thứ 9 thì thân thể sẽ hóa thành một luồng không khí trong suốt. Trong mấy canh giờ, bất luận kẻ nào cũng không cảm ứng được sự tồn tại. Sao ma đế và 5 đại hộ pháp lại có thể nghĩ tới ma quân sáng lập được kỳ tích như thế chứ? Cho nên bọn họ đều cho rằng ma quân đã tan thành mây khói với mấy vạn người ma tộc. Lúc hoàng hôn buông xuống, ma đế và 5 đại hộ pháp chưa từng nghỉ ngơi, dọc đường nhanh chóng đuổi theo. Rốt cuộc đuổi theo được Thanh Đế và Nam Cung Liệt bên dòng suối nhỏ trong suốt. Lúc ấy, Nam Cung Liệt đang cúi đầu xuống quỳ gối dưới chân của Thanh Đế, mà sắc mặt Thanh Đế giận dữ, ánh mắt hận không thể giết Nam Cung Liệt. vừa ra quyền đấm đá với Nam Cung Liệt, khiến Nam Cung Liệt không ngừng học máu, vừa cắn răng nghiến lợi giận dữ hỏi Nam Cung Liệt, đến cuối cùng vì sao phải hủy viên thủy tinh đen. Nghe thấy Thánh Đế giận dữ hỏi Nam Cung Liệt như vậy, Ma Đế và năm đại hộ pháp hiểu được chuyện viên thủy tinh đen bị hủy không liên quan đến Thánh Đế, không liên quan đến Linh Cung, hoàn toàn do một mình Nam Cung Liệt gây lên. Nam Cung Liệt không biết viên thủy tinh đen bị hủy sẽ dẫn đến việc thiệt mấy vạn mạng người ma tộc. Sở dĩ hắn tới năn nỉ Thánh Đế dẫn hắn đến ma tộc, sau đó lén lén vận chuyển viên thủy tinh đen, muốn gia tăng linh lực của bản thân lên, bởi vì một chữ tình. Viên thủy tinh đen bị hủy, bất luận Nam Cung Liệt ác ý hay vô tình, mấy vạn người ma tộc đã chết cũng không cách nào bù đắp được. Vì vậy, Ma Đế và năm đại hộ pháp vì an ủi mấy vạn oan hồn ma tộc vẫn quyết định đòi lấy tính mạng của Nam Cung Liệt bên dòng suối. Mặc dù Thánh Đế lộ vẻ giận dữ đánh Nam Cung Liệt đến trọng thương hộc máu, nhưng bởi vì đã hứa hẹn với huynh trưởng mất sớm, không thể không giữ mạng của Nam Cung Liệt. Thiên Cuồng đại ca, Liệt Nhi là do đệ dẫn vào ma tộc, cho nên cuối cùng mấy vạn người ma tộc chết lại do đệ tạo thành. Thánh Đế dùng thân thể của mình chắn ở trước mặt Nam Cung Liệt, nói với Ma Đế, Thiên Cuồng đại ca, xin ngài tha cho Liệt Nhi, lấy mạng của ta để an ủi oan hồn của mấy vạn người ma tộc đi. Hai người Ma Đế và Thánh Đế đã từng không giấu nhau cái gì, cho nên Ma Đế biết rõ giờ khắc này sở dĩ Thánh Đế phải bảo vệ tính mạng của Nam Cung Liệt chính là bởi vì một phần hứa hẹn. Ánh mắt phức tạp liếc nhìn Thánh Đế, Ma Đế không nói một lời, cánh tay bỗng chốc giơ lên, dùng nội lực hùng hậu đánh bay Thánh Đế ra. Ngay lúc Ma Đế giơ tay lên lần nữa muốn cho Nam Cung Liệt một kích chí mạng, Thánh Đế chợt nhào tới, quỳ xuống đất ôm Nam Cung Liệt vào trong ngực, dùng lưng của mình không vận chuyển chút linh lực nào nghênh đón một trường chí mạng của Ma Đế. Còn muốn nói đến giao tình thâm hậu năm xưa với Thánh Đế năm xưa, Ma Đế thật sự không cách nào hạ sát thủ với Thánh Đế, sát ý lại giảm bớt ba phần. Lại nghĩ đến mấy vạn tộc nhân đã chết, hạ nguyên rùa trừng phạt Linh Cung, sát ý trong lòng Ma Đế đã không còn phần nào. Thu hồi trường phong chí mạng, buông cánh tay xuống, Ma Đế lạnh giọng mà nói, Nam Cung Liệt, ngươi bởi vì chuyện riêng của bản thân không những diệt ma tộc ta, đồng thời cũng diệt Linh Cung. Dứt lời, Ma Đế mang theo năm đại hộ pháp biến mất ở bên dòng suối. Từ đó về sau, bọn họ không còn trở lại ma tộc, để tránh nhìn cảnh đau lòng. Thiên Cuồng đại ca, thật xin lỗi. Nhìn bóng lưng Ma Đế đi xa như vậy, Thánh Đế thì thầm trong miệng, trong lòng thật rất áy náy, trong mắt lại tràn ra đầy nghi ngờ. Với sự hiểu biết của hắn về Thiên Cuồng đại ca, hôm nay Thiên Cuồng đại ca bỏ qua cho Liệt Nhi, ngày khác Thiên Cuồng đại ca nhất định sẽ không đặt lấy mạng Liệt Nhi nữa. Thiên Cuồng đại ca thiện tâm cũng nguyện ý tha thứ cho Liệt Nhi thì càng không thể làm khó cả Linh Cung. Như vậy, một câu mà trước khi đi Thiên Cuồng đại ca để lại một câu cũng diệt Linh Cung kia là có ý gì chứ? Cho đến khi Thánh Đế quay trở về Linh Cung để chấp pháp trường trong Linh Cung, đánh Nam Cung Liệt 100 trượng 200 roi, ném vào phòng tối suy nghĩ 3 tháng, sau đó hắn vào cấm địa của Linh Cung mới hiểu được câu nói của Ma Đế để lại trước khi đi. Cấm địa của Linh Cung chỉ có một, ngoài các đời Thánh Đế ra, bất kỳ người Linh Cung nào cũng không được bước vào bên trong, nếu không nhất định sẽ nghiêm hình. Chỗ cấm địa này chính là nơi các thánh thủy linh tuyền. Mỗi ngày người Linh Cung uống thánh thủy đều do Thánh Đế tự tay đầy trước một ngày, sau đó dùng giỏ sách ra ngoài cấm địa. Vào sáng sớm hôm sau lại do các hộ pháp gửi đi. Trước kia, bất luận Thánh Đế lấy đi bao nhiêu bình thánh thủy, nguồn suối sẽ lập tức chảy ra thánh thủy, làm đầy hồ một lần nữa. Vậy mà lần này, bước chân vào cấm địa, Thánh Đế lại thấy thánh thủy trước một ngày, lại kinh hãi phát hiện nguồn suối lại có trạng thái khác thường, không hề chảy thánh thủy ra nữa. Không những không hề chảy thánh thủy ra nữa, mà nơi nguồn suối còn quanh quẩn một làn khói mù như máu. Bất luận Thánh Đế vận dụng bao nhiêu linh lực, làn khói mù như máu giống như mọc rễ vẫn quanh quẩn ở chỗ nguồn suối, hoàn toàn không có cách loại bỏ. Nhíu mày nghiên cứu làn khói mù như máu, nhớ tới ghi chép trong điển tịch của Linh Cung, lại nghĩ tới đã từng tâm sự với Ma Đế. Ma Đế đã từng nói tới một loại dị năng của ma tộc. Thánh Đế vô cùng hoảng sợ, suýt nữa hồn bay phách tán. Thánh Đế rốt cuộc hiểu rõ câu nói của Ma Đế để lại trước khi đi là ý gì. Nguyền rủa, nguyền rủa của ma tộc. Liệt Nhi phá hủy viên thủy tinh đen khiến ma tộc diệt vong, cho nên lòng mấy vạn người ma tộc có oán hận. Trước khi mất mạng, tập thể hạ nguyền rủa để trừng phạt, khiến linh cung cũng diệt vong. Duy nhất có thể hóa giải nguyền rủa, cứu vớt linh cung chính là năng lượng ma châu của ma đế. Thành đế ấy nấy biết rõ mình đã mất tư cách đi tìm ma đế, nhưng vì cứu vớt linh cung, thành đế lại phải đi tìm ma đế. Vậy mà ma đế và năm đại hộ pháp dường như chưa từng tồn tại trên đời này, bọn họ biến mất không còn dấu vết. Thành đế cũng không biết nỗi khổ tâm trong lòng ma đế, hắn cho là trong lòng ma đế có hận, lúc này mới biến mất không còn dấu vết, khiến mình không thể kìm kiếm được. Hận, đó là điều tất nhiên. Mấy vạn người trong tộc đã chết, đổi thành ai lại không hận chứ? Nếu không phải cứu vớt cả linh cung, bản thân có ai nấy sâu đậm với ma đế đã sớm tự sát, lấy cái chết để tạ tội với ma đế rồi. Sao lại vì tìm được ma đế đã mất tích phát sinh ra ma chuyện? Chuyện thánh thủ Nam Cung Ngọc Nhi xuất hiện, chuyện thánh tôn Nam Cung Liệt căm thủ thánh đế, cùng với chuyện nghênh đón thượng quan Ngư Nguyệt hồi linh cung. Cho đến hôm nay, nhìn thánh đế và ma đế chạm mặt mà đứng, cách gió mà nhìn nhau, suy nghĩ đồng thời rời khỏi. Nam Cung Thuyết Y bĩu môi, hơi do dự một chút, sau đó ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Nam Cung Thuyết Y biết, có ít lời khiến thánh đế ai nấy quanh năm suốt tháng không dám hỏi ma đế, cũng cảm thấy không có tư cách để hỏi. Thật ra những lời này đối với Nam Cung Tuyết Y hắn mà nói càng không có tư cách để hỏi, bởi vì cái người khiến mấy vạn người ma tộc chết kia, dẫn đến việc Đinh Tuyển bị hạ nguyền rủa, là phụ thân của Nam Cung Tuyết Y hắn. Nhưng không dám hỏi cũng không phải hỏi, không có tư cách hỏi cũng phải hỏi. Ma đế, 4 tháng trước ngài đã từng nói với vãn bối, chỉ cần Nguyệt Muội đến linh cung nhất định có thể tìm được ma châu. Ngày hôm nay ngài có ma châu, càng tự mình bước chân vào linh cung, đây chẳng có nghĩa gì. Nam Cung Tuyết Y hỏi, ngài tứ bi như Phật, nguyện ý hy sinh năng lượng của ma châu tự tay hóa giải tử kiếp của linh cung không? Bỗng chốc hai tay nắm lại, móng tay khảm sâu vào trong lòng bàn tay, giọng Thiên Cơ lão nhân bi thương khổ sở cất lên. Nam Cung Tuyết Y, người hỏi sai người rồi. Năng lượng của ma châu hôm nay đã không phải là của ta. Giờ phút này người nên hỏi người có được năng lượng ma châu kia. Ma châu lại được gọi là ma đế châu, là ma lực cả đời của các đời ma đế trước khi đi vị cõi tiên đã rót tất cả vào bên trong hạt châu. Chính bởi vì bên trong hạt châu chứa đựng công lực của các đời ma đế, cho nên trước khi mấy vạn người ma tộc chết bởi vì oán hận ngất trời, dung hợp với hơi thở tàn bạo của nguyên ruộng khủng bố, thì chỉ có năng lượng cường đại của ma châu mới có thể hóa giải. Trong những người đang ngồi ở đây, ai có thể được ma đế ưu ái như thế, ban cho năng lượng cường đại của ma châu chứ? Mặc dù Nam Cung Tuyết Y đã đoán được, nhưng vẫn muốn xác nhận. Khom lưng, Nam Cung Tuyết Y cung kính hỏi, ma đế, giờ phút này người có năng lượng ma châu trong miệng người là ai? Ánh mắt ảm đạm từ trên gương mặt của Nam Cung Tuyết Y chậm rãi chuyển tới trên gương mặt của Hiên Thiên Diễm phía đối diện. Thiên Cơ lão nhân hơi hé miệng, nói ra từng câu từng chữ, lộ ra tràn đầy khổ sở. Ái đồ của lão đầu, Diễm tiểu tử. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, Nam Cung Tuyết Y bỗng chốc xoay người, cũng nhìn về phía Hiên Thiên Diễm, trên mặt toát ra vẻ vui sướng. Quả nhiên là hắn, thật quá tốt. Giữa linh cung và ma tộc, dù sao vẫn xen lẫn một khoản nợ mạng người. Giờ phút này, nếu năng lượng của ma châu thuộc về ma đế, bọn họ vẫn có chút khó mở miệng, khẩn cầu ma đế hy sinh năng lượng của ma châu. Nhưng giờ phút này, nếu năng lượng của ma châu thuộc về Hiên Tiên Diễm, tình huống hoàn toàn bất đồng. Hy sinh năng lượng của ma châu, Hiên Tiên Diễm chỉ mất đi bản lĩnh vô địch vĩnh viễn. Không hy sinh năng lượng của ma châu, Hiên Tiên Diễm lại mất đi thê tử vĩnh viễn. Vì vậy, cho dù họ không khẩn cầu Hiên Tiên Diễm, Hiên Tiên Diễm tình thâm cũng nhất định nguyện hy sinh năng lượng của ma châu, hóa giải mối nguy linh tuyền khô cạn. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, đôi mắt Hiên Viên Diễm bỗng chốc trừng lớn, ngón trỏ phải chỉ về phía bản thân. Hiên Viên Diễm giật mình hỏi, ân sư, người nói gì? Khi nào thì năng lượng của ma châu được truyền cho con? Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Diễm chợt ngẩn người, rút ngón trỏ chỉ về phía mình. Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, trong đầu đồng thời nổi lên bốn chữ: tiềm năng bộc phát. Ân sư, một ngày đó trong rừng trúc, con bị ma quân đánh trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, sẽ không phải người dùng ma châu cứu con chứ? Cho nên... Hiền Viên Diễm nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, chậm rãi hỏi: sau khi con tỉnh lại, sinh ra nhiều loại dị năng, cũng không phải là tiềm năng bộc phát mà người nói, mà là năng lượng của ma châu bộc phát. Thiên Cơ lão nhân không nói gì, chỉ gật đầu. Nghe được câu hỏi của Hiền Viên Diễm, nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân gật đầu, lúc này hai người Thanh Đế và Nam Cung Tuyết Y mới kinh hãi nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt đều thay đổi. Dựa theo sách cổ của Linh Cung ghi chép lại về ma châu, nếu ở dưới tình huống bình thường của ma đế đưa ma châu vào trong cơ thể của Hiền Viên Diễm, như vậy một khi Hiền Viên Diễm hy sinh năng lượng của ma châu, chẳng qua chỉ mất đi dị năng mà thôi. Nhưng ở dưới tình huống không bình thường, tính mạng của Hiền Viên Diễm bị đe dọa, lúc sắp khí tuyệt mà bỏ mình, đưa ma châu vào trong cơ thể Hiền Viên Diễm, kể từ đó tính mạng Hiền Viên Diễm và năng lượng cường đại của ma châu sẽ gắn liền với nhau. Hiền Viên Diễm có thể sống là bởi vì năng lượng của ma châu đang vận chuyển. Nếu hy sinh năng lượng của ma châu cũng tương đương với hy sinh mạng Hiền Viên Diễm. Rốt cuộc Nam Cung Tuyết Y hiểu rõ vì sao ma đế ba lần bốn lượt ngăn cản mình đón Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồi Linh Cung. Phụ thể Hiền Viên Diễm lại chưa thấy qua sách cổ Linh Cung, cũng chưa đọc sách cổ ma tộc. Vì vậy giờ khắc này, đôi phụ thể chỉ biết cái gọi là tiềm năng bộc phát thật ra là năng lượng của ma châu bộc phát, cũng không biết hy sinh năng lượng của ma châu sẽ có hậu quả gì. Nghiêng đầu, Hiền Viên Diễm nghi ngờ hỏi: ân sư, giữa chuyện linh tuyền khô cạn và năng lượng của ma châu rốt cuộc có liên hệ gì? 40 năm trước, Nam Cung Liệt chưa trở thành thánh tôn, bởi vì một hành động vô tình dẫn đến mấy vạn người ma tộc ta chết thảm. Mà mấy vạn người ma tộc ta lầm tưởng hành động vô tình của Nam Cung Liệt là thủ đoạn ác độc của cả Linh Cung, trăm phương ngàn kế muốn làm ma tộc diệt vong. Cho nên trước khi mấy vạn người ma tộc ta tan thành mây khói, vì trả thù Linh Cung ác độc đã hạ nguyền rủa với Linh Cung, linh tuyền dần dần khô cạn, người Linh Cung bị diệt mãi mãi. Đối với Thiên Cơ lão nhân chậm rãi kể lại ma tộc diệt vong, rồi đến nguyên nhân linh tuyền khô cạn, sử dụng giọng điệu hời hợt, không chút trách cứ nào, Thánh Đế không khỏi lã chã rơi lệ. Thánh Đế hiểu rõ Thiên Cuồng đại ca đang kiềm chế nỗi nhớ tộc nhân, nói tội nghiệp ngập trời, chất nhi Nam Cung Liệt một cách hời hợt thành hành động vô tình, nhưng thật ra muốn bỏ đi cảm giác áy náy trong lòng. Nguyền rủa là do hơi thở tội lỗi tàn độc mà sinh ra. Hơi thở tội lỗi tàn độc càng dày đặc, nguyền rủa càng mạnh. Nguyền rủa linh tuyền khô cạn dung hợp với mấy vạn tộc nhân, cho nên nguyền rủa cường đại này ngay cả ta đều không có cách nào hóa giải. Duy nhất có thể hóa giải nó chính là ma châu của ma tộc ta. Bên trong ma châu chứa đựng ma lực trọn đời của các đời ma đế, chỉ có ma lực trọn đời của các đời ma đế mới có thể hóa giải oán khí của mấy vạn tộc nhân. Soái lão đầu, ta không hiểu. Nghe xong Thiên Cơ lão nhân chậm rãi kể lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày hỏi: vì sao linh tuyển khô cạn lại dẫn đến việc người Linh Cung vĩnh viễn bị diệt vong chứ? Vỗ nhẹ đầu vai Thành Đế, Thiên Cơ lão nhân nói: Ngạo Nhật lão đệ, nghi ngờ của Nguyệt Oa Nhi để đệ tới giải đáp chứ? Dạ, Thiên Cuồng đại ca. Thành Đế biết sở dĩ Thiên Cuồng đại ca để hắn giải đáp là để cho hắn và ngoại tôn trò chuyện nhiều, cải thiện tình thân. Đưa tay lau hết nước mắt áy náy trên khóe mắt, hai chân chậm rãi bước tới. Thành Đế đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong mắt lại lần nữa tràn đầy từ ái. Nguyệt Nhi, sau khi bản thân con cập kê, phổi của con cứ có cách 10 ngày sẽ sinh ra cơn đau đớn kịch liệt như ngày ngàn đao cắt xoắn không? Ôm cánh tay, mắt ngọc lạnh lùng nhìn về phía Thành Đế. Giọng điệu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt không còn dịu dàng như lúc nói chuyện với Thiên Cơ lão nhân, mà tràn đầy địch ý. Đúng thì sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiền Viên Diễm kinh hồ. Cái gì? Nguyệt Nhi? Phổi của nàng cứ cách 10 ngày sẽ có đón cơn đau kịch liệt như ngàn đau cắt. Cơn đau phổi 10 ngày một lần, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn chuẩn bị sau khi lấy được Thánh Thảo và Thanh Hoa, rồi để Vô Ngân tìm lý do kéo Hiền Viên Diễm đi, hoặc là sử dụng được châm Thánh Thủ Y Phương lưu lại. Sau khi châm Hiền Viên Diễm hôn mê, đơn độc tìm Thành Đế, lên tiếng hỏi nguyên nhân bệnh và cách giải quyết. Nhưng không nghĩ đến, còn chưa chờ nàng áp dụng kế hoạch nỗi khổ riêng lừa gạt phu quân, đơn độc hỏi nguyên nhân bệnh, Thành đế lại chủ động nhấc lên. Vì vậy nghe được Hiên Viên Diễm sợ hãi kêu, khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật. Lúc này trong lòng nặng lẽ thầm nói, thảm, Diễm sắp giận rồi. Hai tay Hiên Viên Diễm bỗng chốc giơ lên, quay Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang quay mặt đối diện với thành đế thành đối diện với tầm mắt giận dữ của mình. Mặc dù tức giận, Hiên Viên Diễm lại cực kỳ đau lòng, cắn răng nghiến lợi hỏi, Nguyệt Nhi, vì sao lại chưa bao giờ nghe nàng nói? Nàng cố ý giấu ta sao? Diễm, đừng tức giận. Mặc dù nói cho chàng, chàng cũng không có cách giải trừ cơn đau phổi 10 ngày một lần này. Cho nên... Khóe miệng giật giật, mắt cười nhìn Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dịu dàng nói nhỏ nhẹ, chàng bằng giấu chàng, tránh để chàng lo lắng, không phải sao? Không, sao không chứ? Khi nàng đau, nếu ta hầu ở bên cạnh nàng, như vậy... Tức giận trợn trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm gằn từng chữ. Đầu vai của ta có thể cho nàng dựa, cánh tay của ta có thể cho nàng nắm, mu bàn tay của ta có thể cho nàng cắn, ít nhất có thể khiến nàng bớt đau một chút. Nghe được từng câu từng chữ Hiên Viên Diễm nói ra, sự ngu ngốc cùng với lời nói thâm tình, đôi môi đỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt bật ra tiếng cười dịu dàng. Diễm ngốc, nếu nhéo chàng ngươi bị thương, hoặc cắn chàng bị thương, sao ta bớt đau hơn chứ? Ta chỉ biết đau càng thêm đau. Cuộc đối thoại của phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầy hờn giận và tiếng cười. Trong cuộc đối thoại đầy hờn giận và tiếng cười này, hơn những lời ngon tiếng ngọt, áp đảo những lời thề non hẹn biển, không khỏi khiến trong mắt tất cả mọi người tại chỗ đều nổi lên nước mắt trong suốt. Lòng bàn tay Hiên Viên Diễm chậm rãi rút khỏi gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Sau khi nắm tay trái tay phải của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đôi mắt đen nhìn về phía Nam Cung Ngạo Nhật. Thánh đế, vì sao ngươi lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cơn đau phổi 10 ngày một lần của Nguyệt Nhi có liên quan đến chuyện linh tuyển khô cạn? Đúng, người linh cung chúng ta vừa sinh ra đã có linh lực. Người ở bên ngoài nhìn vào, người linh cung chúng ta bẩm sinh đã có linh lực. Đây tuyệt đối là một loại may mắn. Vậy mà người ngài lại không biết, nó lại càng là một tai họa. Bởi vì người linh cung chúng ta chính là bởi vì nguyên nhân linh lực tồn tại, một khi trưởng thành sẽ sinh ra cơn đau phổi 10 ngày một lần. Theo thời gian thay đổi, cơn đau phổi 10 ngày một lần này sẽ biến thành cơn đau phổi mỗi ngày một lần như khoan tim, cuối cùng thậm chí uy hiếp đến sinh mạng. Chỉ có uống thánh thủy linh tuyền mới có thể bị cơn đau quấn thân. Nếu như linh tuyển khô cạn, người linh cung chúng ta, người có tuổi chưa đến 20, cơn đau sẽ quấn thân đến 20 tuổi, sau đó khí tuyệt mà mất. Người có tuổi đã qua 20, khi linh tuyển sắp khô cạn, chính là lúc mất mạng. Thánh đế vừa dứt lời, Thượng Quan Hạo ngồi ở phía bên phải Hiên Viên Diễm, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nước mắt tuôn trào nói. Nói cách khác, năm đó Ngọc Nhi chết cũng không phải do khó sinh mà chết, mà là do không uống linh tuyền. Nghe được tên ái nữ từ trong miệng Thượng Quan Hạo, thành đế nghiêng đầu hỏi Nam Cung Tuyết Y. Tuyết Y, vị này là... Đôi mắt nhìn về phía Thượng Quan Hạo, Nam Cung Tuyết Y nhẹ giọng. Thành đế, hắn chính là người thánh chủ cô yêu thương, thân phụ của Nguyệt Muội, Thượng Quan Hạo. Mười ngón tay bức tóc, Thượng Quan Hạo cực kỳ bi thương. Ngọc Nhi, nàng thật khờ, nàng thật ngốc. Vì sao nàng không nói với ta chứ? Nếu nàng nói với ta, ta tình nguyện với nàng cắt đứt tình phu thê, cũng không muốn nàng qua đời sớm. Hiền tế, con có điều không biết. Chuyện linh tuyền, Ngọc Nhi vốn không biết gì. Bóng dáng chợt lóe, thanh đế đã đứng ở trước mặt Thượng Quan Hạo. Hiền tế, con có điều không biết. Nâng hai tay lên, kéo lấy tay Thượng Quan Hạo. Trong miệng thanh đế nói ra từng câu từng chữ, theo gió phất vào trong tai Thượng Quan Hạo, giống như dây đàn dị dắt, tấu lên một khúc nhạc tang thương lạnh đến cả xương tủy. Ngẩng đầu lên, hai mắt Thượng Quan Hạo đầy nước mắt bi thương, đối diện với đôi mắt ảm đạm của thánh đế. Giờ khắc này, hai nam tử một già một trung niên đều bởi vì một nữ nhân tên Nam Cung Ngọc Nhi đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, nỗi bi thương lan tràn khắp cả toàn thân. Nhạc thánh đế gọi hắn một tiếng hiền tế. Thượng Quan Hạo vốn định gọi lại một tiếng nhạc phụ, nhưng không đoán được một tiếng gọi hiền tế này của thánh đế đến cuối cùng xuất phát từ nội tâm, phát ra từ tận đáy lòng, hay là bởi vì có chuyện nhờ ai nữ Nguyệt Nhi thay Linh Cung giải trừ mối nguy linh tuyền khô cạn, từ đó giả dối gọi Thượng Quan Hạo, còn sửa lại cả xưng hô. Hai mắt Thượng Quan Hạo ửng hồng, giọng nói nghẹn lời. Thánh đế, người nói gì? Chuyện linh tuyền, Ngọc Nhi không biết gì cả. Thánh đế biết rõ, hiến tế giống như ngoại tôn nữ, đối với mình vẫn còn quá nhiều hiểu lầm. Cho nên lòng thánh đế biết rõ, vốn không trông cậy vào một tiếng gọi hiến tế của mình có thể đổi được một tiếng gọi nhạc phụ thân thiết của Thượng Quan Hạo. Chỉ cần hiền tế và ngoại tôn nữ đừng lạnh nhạt với mình, nguyện ý nói chuyện với mình đã đủ hài lòng rồi. Gật đầu, thánh đế dùng giọng điệu khổ sở trả lời Thượng Quan Hạo. Đúng, trăm ngàn năm qua, người Linh Cung chúng ta bẩm sinh đã có linh lực, được xem là rất kiêu ngạo. Nếu như bọn họ biết được đằng sau linh lực lại có tai họa nguy hiểm đến tính mạng, kiêu ngạo mà bọn họ vẫn có nhất định sẽ không còn sót lại chút gì. Vì vậy, vì duy trì kiêu ngạo trăm ngàn năm qua, tai họa đằng sau linh lực là một bí mật, chỉ có các đời thánh đế mới biết được bí mật. Bởi vì muốn thành công bảo vệ bí mật, có hai cung quy tồn tại. Điều cung quy thứ nhất, thánh thủy linh tuyền kéo dài tuổi thọ, giúp tăng linh lực, mỗi ngày đều phải uống. Dần ra cung quy mỗi ngày uống linh tuyền đã thành một loại tập quán. Điều cung quy thứ hai, người Linh Cung mặc dù không chịu gò bó, có thể tùy ý ra đảo du ngoạn, nhưng huyết thống Linh Cung cao quý, không thể bị làm bẩn, tuyệt đối không thể yêu mến người ngoại giới. Nếu không tuân theo quy củ, bị áp giải trở về Linh Cung chịu nghiêm hình, người yêu tất phải bị lấy mạng. Thật ra thì... Nam Cung Ngạo Nhật sâu kín kéo dài tiếng nói, đầu tiên liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngay sau đó hai mắt lại lần nữa nhìn về phía Thượng Quan Hạo. Nhẹ nhàng thở dài, bóng lưng Nam Cung Ngạo Nhật tiêu điều lạnh lẽo, nói ra bí mật mà các đời thánh đế Linh Cung khổ tâm giấu giếm cho tới nay. Bất luận là lời nói dối, điều cung quy thứ nhất xen lẫn ý tốt, hay là điều cung quy thứ hai nghe hình như vô tình tàn nhẫn, cũng bởi vì một mục đích, bảo toàn tính mạng người Linh Cung. Ban đầu, ta tiếp nhận trước thánh đế, thì từ trong miệng vị thánh đế trước đó, biết được bí mật ẩn phía sau hai cung quy này, cũng cực kỳ khiếp sợ. Mỗi ngày uống linh tuyền, cho dù đã thành tập quán của người Linh Cung, nhưng lại có một vấn đề mà ta lo lắng. Ngộ nhỡ có người ra đảo du ngoạn, nhất thời quên hết tất cả, quên mỗi ngày đều phải uống linh tuyền, chẳng phải tạo thành tự kiếp sao? Cho nên ta đã từng cân nhắc qua, có nên công khai bí mật này cho ổn thỏa hay không? Ngay lúc ta lại do dự, đến cuối cùng có muốn công khai bí mật hay không, thì chuyện Linh Cung khủng hoảng, bị hạ nguyền rủa lại xảy ra. Kể từ đó, một khi công khai bí mật, cả Linh Cung sẽ lâm vào trước nay chưa từng có. Ta chỉ có thể tiếp tục giữ bí mật tuyệt đối. Linh Cung thẹn với ma tộc, bản thân ta vốn không có mặt mũi gặp lại Thiên Cuồng đại ca. Nhưng vì cứu vớt tính mạng mọi người trong cung, đệ đã phải giấu giếm bí mật, nhưng lại không thể không tìm kiếm Thiên Cuồng đại ca, khẩn cầu Thiên Cuồng đại ca giải trừ tự kiếp. Rời bước đến trước mặt thành đế, Thiên Cơ lão nhân nói: Ngạo Nhật lão đệ, năm đó nhất định đệ cho là ta bởi vì tộc nhân diệt vong, từ đó trong lòng có hận, cảm thấy Linh Cung nên phải chịu trừng phạt bị diệt vong, lúc này mới mang theo năm đại hộ pháp ẩn đi không để lại dấu vết, khiến đệ không thể nào tìm được chứ. Thân thể bỗng chốc cứng đờ, thành đế khiếp sợ hỏi: Chẳng lẽ năm đó Thiên Cuồng đại ca ẩn đi không để lại dấu vết, thật ra thì có nguyên nhân khác? Cứ coi như trong lòng ta có hận, hận cũng chỉ là người diệt tộc nhân ta, há lại hận cả người vô tội chứ? Ta mang theo năm đại hộ pháp không để lại dấu vết rời khỏi ma tộc. Thứ nhất, không muốn nhìn cảnh sinh lòng đau thương. Thứ hai, xác thực không muốn đệ tìm được ta. Nhưng nâng bàn tay trái lên, vỗ vào đầu vai thành đế, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi giải thích rõ nguyên nhân mình cố ý tránh né cho thành đế nghe. Không muốn đệ tìm được ta, cũng không phải bởi vì hận ý, mà là cho dù đệ tìm được ta, ta cũng không thể vận dụng năng lực của Ma Châu hóa giải nguyên rủa của linh tuyển khổ cạn. Bởi vì nếu ta khởi động năng lực của Ma Châu, nguyên rủa của linh tuyển tất nhiên sẽ được giải, nhưng lệ khí của mấy vạn tộc nhân ta sẽ chuyển hóa thành mấy vạn lệ hồn, khiến thế gian chịu khổ mấy vạn tai họa. Chỉ có người đột phá thất thái linh lực mới có thể vừa giải trừ nguyên rủa linh tuyển, vừa xóa bỏ tai họa sinh ra. Thì ra là như vậy. Nghe xong Thiên Cơ lão nhân giải thích, giờ Thanh Đế mới hiểu ra, Thiên Cuồng đại ca của hắn năm đó tránh xa đi lại hoàn toàn không liên quan đến hận ý. Hai mắt tràn ngập sự tôn kính rời đi từ trên mặt Thiên Cơ lão nhân. Sau khi nhìn Thượng Quan Hạo lần nữa, Thanh Đế lại tiếp tục chậm rãi kể. Năm đó ta cho là Thiên Cuồng đại ca có hận ý, cho nên không muốn để ta tìm được. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể tìm cách khác. Ngọc Nhĩ lúc ấy thân là thánh chủ, rời cung tìm kiếm vị trí huyết thiểu vương. Đôi mắt Ngọc nghi ngờ nháy một cái. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhíu mày hỏi: vì sao lại để mẫu thân ta rời cung tìm kiếm vị trí ngốc bảo? Nghe thấy thần điều thủ hộ của Thanh Đế đời thứ nhất, từ trước đến giờ huyết thiểu vương vô cùng cuồng ngạo, lại bị ngoại tôn gọi là ngốc bảo, khóe miệng Thanh Đế không khỏi giật giật. Với khả năng của Thiên Cuồng đại ca, nếu muốn cố ý tránh né, trên thế gian không người nào có thể tìm. Vì vậy ta đây tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể ký thác hy vọng duy nhất vào Thánh Châu. Thánh Châu Linh Cung lại được xưng là Tiên Đoán Châu, mà chỉ có người đột phá thất thái linh lực mới có thể khiến Thánh Châu cảm ứng được vạn vật tồn tại. Hóa ra ngươi để mẫu thân ta xuất cung tìm kiếm tung tích của ngốc bảo là muốn lấy được thần châu huyết phách của ngốc bảo để đột phá cực hạn linh lực vốn có, dựa vào Thánh Châu cảm ứng vị trí của xoáy lao đầu. Nhưng có một điều ta không hiểu rõ, vì sao ngươi không tự thân đi tìm ngốc bảo mà để cho nương ta đi tìm chứ? Trăm ngàn năm qua trong linh cung không người nào có thể đột phá linh lực cực hạn. Ta cũng trong lúc vô tình thấy Thánh Châu hiện lên hình ảnh Ngọc Nhi cùng với một hàng chữ vàng hiện ra, tiên đoán người tương lai có thể đột phá thất thái linh lực là ái nữ của Ngọc Nhi. Từ trước đến giờ huyết thiếu vương lãnh ngạo, chỉ thần phục linh lực của người mạnh nhất. Vì vậy mí mắt Thánh Đế buông xuống, nói từng câu từng chữ: ta đã không báo chuyện Thánh Thủy Linh Tuyền cho Ngọc Nhi biết, chỉ nói với Ngọc Nhi nếu nàng có thể tìm được huyết phách thần châu, đột phá thất thải linh lực, tạo ra kỳ tích trăm ngàn năm qua của Linh Cung. Giọng nói trầm thấp của Thanh Đế vừa dứt, Thượng Quan Ngư Nguyệt nói: kết quả khiến người không thể ngờ chính là mẫu thân không chỉ không tìm được huyết phách thần châu, ngược lại quen biết yêu mến phụ thân ta, quyết định không bao giờ trở về Linh Cung nữa. Đúng, một năm đó Ngọc Nhi rời cung tuổi 17 xuân xanh, để Ngọc Nhi mang theo thánh thủy uống trong 2 năm. Ta từng liên tục dặn dò nàng, qua 2 năm, bất luận nàng có tìm được huyết phách thần châu hay không, đều phải đúng lúc trở về Linh Cung. Bởi vì nếu Ngọc Nhi hồi cung đúng lúc, mặc dù nguyền rùa chưa được dài, với lượng thánh thủy còn lại trong Linh Cung, nàng còn không đến mức hương tiêu ngọc vẫn quá sớm. Nhưng nếu nàng không hồi cung đúng lúc, vừa đến 20 tuổi, nàng không uống thánh thủy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ta vạn vạn cũng không nghĩ tới, 2 năm trôi qua, Ngọc Nhi luôn luôn coi cung quy như núi, hoàn toàn không hồi cung đúng lúc. Ta đã không ngừng phái sức sứ giả thầm tìm vị trí của Ngọc Nhi, nhưng vẫn không có tin tức. Cho đến ngón tay khảm vào lòng bàn tay, nước mắt Thánh Đế như suối. Một năm đó Ngọc Nhi 20 tuổi, cũng là năm nàng không uống thánh thủy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù ta không muốn từ bỏ tìm kiếm, cũng chỉ có thể buông tha mà thôi. Không, không phải như thế. Nhưng ngay sau Thánh Đế kể lại, Thượng Quan Hạo lại lắc đầu, vẻ mặt bi thương, trong môi tràn ra âm thanh nghẹn ngào. Ngọc Nhi cũng không phải qua đời đúng 20 tuổi, mà là lúc 19 tuổi, năm Ngọc Nhi sinh hạ Nguyệt Nhi. Nàng mới 19 tuổi, mà khi Ngọc Nhi sinh hạ Nguyệt Nhi, còn chưa tới kịp chăn chối đã... Thượng Quan Hạo, người có điều không biết, người Linh Cung không được yêu người bên ngoài. Thứ nhất là phòng ngừa có người lưu luyến ngoại giới, không cách nào trở về uống thánh thủy, dẫn đến bất mạc. Thứ hai, người Linh Cung chúng ta quả thật không thể yêu người ngoại giới. Bởi vì... Nghe được lời Thượng Quan Hạo nói, Nam Cung Thuyết Y vốn trầm mặc, chợt mở miệng nói chuyện. Người Linh Cung chúng ta hoặc thủ, hoặc gả cho bạn đời, nếu phải có linh lực, cuối cùng mới có thể mang thai con cái khỏe mạnh. Nếu như chỉ có một bên có linh lực, chết từ trong trứng nước là kết quả không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nhất định nghịch chuyển kết quả này, chính là lấy mạng đổi mạng. Người Linh Cung chúng ta bẩm sinh có linh lực, phải không thể tùy tiện có thể hy sinh. Một khi hy sinh linh lực bản thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc Ngọc Cô Cô người mang thai Nguyệt Muội nhất định đã nhận ra Nguyệt Muội không có cách nào sống. Nàng biết rõ hy sinh linh lực, bản thân hẳn phải chết, lưu lại huyết mạch cho người, còn truyền linh lực bản thân cho Nguyệt Muội, yên lặng lựa chọn hy sinh chính mình. Tiếng Lâm Công Tuất Y giải thích vừa dứt, biết được năm đầu ái thê qua đời cũng không phải do khó sinh mà chết, mà là vì lưu lại huyết mạch cho mình, si tình lựa chọn hy sinh, Thượng Quan Hạo cực kỳ bi thương. Chuyện linh tuyển khô cạn, thê tự mình yêu chỉ có thể sống đến 20 tuổi, Hiền Viên Diễm cũng không đau đến hồn bay phách tán, là bởi vì trước đó đã nghe giải thích một phen, hắn biết năng lượng ma châu có thể thành công hóa giải. Nhưng tiếng Nam Cung Tuyết Y vừa giải thích, đầu ầm ầm chấn động, Hiền Viên Diễm như rơi xuống hồ băng sâu vạn trượng, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, nhìn về phía bụng to nhô ra của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Một đôi tay run rẩy ôm lấy cái bụng nổi cao lên, cúi đầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn môi anh đào, giống như đặt mình trong trời băng đất tuyết. Vẻ mặt trên dung nhan như ngọc cũng giống như Hiên Viên Diễm, đều trong một nháy mắt hoàn toàn không có huyết sắc. Nam Cung Tuyết Y, hắn nói cái gì? Hai bên nam nữ đều phải có linh lực mới có thể mang thai đứa con khỏe mạnh, nếu không, trừ phi lấy mạng đổi mạng, chết từ trong trứng nước là kết quả không thể tránh khỏi. Phi người lên trước, bàn tay trái vỗ nhẹ đầu vai Hiên Viên Diễm, bàn tay phải vỗ nhẹ đầu vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong miệng thanh đế cất lên giọng nói hiền từ. Diễm, Nguyệt Nhi, đừng kinh hoàng. Tuyết Ý, hắn chỉ biết điều thứ nhất, không biết điều thứ hai. Bảo bảo của các con không có việc gì đâu. Còn có một câu nữa, thanh đế không nói ra. Một câu nói này chính là dĩ nhiên có một điều kiện tiên quyết, là hy sinh năng lượng của Ma Châu, thành công hóa giải nguyền rùa, khiến thánh thủy không còn khô cạn. Thanh đế vừa dứt lời, vẻ mặt Nam Cung Tuyết Ý bối rối, đưa tay gãi tóc, giọng nói đầy nghi ngờ hỏi. Thanh đế, ta nói sai gì sao? Hắn dường như không nói nhầm. Trong lòng bàn tay rời khỏi đầu vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, chuyển sang bên đầu. Thanh đế nhìn về phía Nam Cung Tuyết Y chậm rãi trả lời. Tuyết Y, có một việc ta chưa từng nói cho ngươi, cho nên mặc dù ngươi nói không sai, nhưng cũng chưa nói hết toàn bộ. Lúc trước sau một hồi kể lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã hiểu rõ. Thanh đế phái ra vô số sứ giả, không ngừng truy tìm tung tích của nương, thần ra sử dụng ý thật sự, cũng không phải ác ý chia rẽ mẫu thân và phụ thân, mà muốn cứu tính mạng của nương. Vì vậy giờ khắc này, trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không còn đầy địch ý với thanh đế như lúc ban đầu nữa. Thánh, chữ thánh vừa nói ra hơi do dự một chút, ngay sau đó đôi mắt ngọc nhìn thanh đế, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nhẹ giọng mà hỏi. Ngoại công, lời này của người là có ý gì? Đầu chậm rãi xoay lại, đối diện với đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe môi Nam Cung Ngạo Nhật cực kỳ run rẩy, không khỏi vui mừng mà bật khóc. Hắn không có nghe lầm chứ? Nguyệt Nhi mới vừa gọi hắn là cái gì? Ngoại công. Trời ạ, một tiếng gọi chân quý cỡ nào, hắn rốt cuộc chờ được rồi. Ngoại tôn nữ bảo bối của hắn cuối cùng cũng đã nhận ngoại công là hắn. Nguyệt Nhi, chuyện là như vậy, người linh cung chúng ta, nam nữ đều muốn kết thành phu thê, hai bên đều phải có linh lực mới có thể mang thai con cái khỏe mạnh. Nhưng lòng bàn tay đầy dịu dàng, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọt nước mắt vui mừng chảy xuống trên gương mặt thanh đế, giải thích từng câu từng chữ. Có một loại người là ngoại lệ, giống như Nguyệt Nhi vậy, người có thể đột phá thất thải linh lực. Chỉ cần đột phá thất thải linh lực, mặc dù bạn đời không có linh lực, cũng có thể mang thai con cái khỏe mạnh. Năm đó, Thánh Châu hiện lên hình ảnh tiên đoán cùng với hàng chữ tiên đoán tỏa ánh sáng vàng kim, khiến thanh đế lầm tưởng ái nữ Nam Cung Ngọc chính là người đột phá thất thải linh lực. Vậy mà đợi sau khi ái nữ Hương Tiêu Ngọc vẫn, Thánh Châu lại hiện ra hình ảnh tiên đoán cùng với hàng chữ tiên đoán tỏa ánh sáng vàng kim lần nữa giống nhau như đúc. Ái nữ đã qua đời, vì sao Thánh Châu còn có lời tiên đoán này? Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Thánh đế khiếp sợ cực kỳ, hàng đêm khó ngủ, nhiều lần suy nghĩ mới vừa khẳng định một kết luận, mà kết luận này chính là người đột phá thất thải linh lực thật ra thì cũng không phải ái nữ Ngọc Nhi, mà là nữ tử trẻ tuổi có dung mạo hoàn toàn tương tự ái nữ Ngọc Nhi. Nếu muốn đột phá thất thải linh lực, đầu tiên phải có linh lực. Trong linh cung cũng không có nữ tử có dung mạo hoàn toàn tương tự Ngọc Nhi. Cho dù là trưởng nữ của hắn, thân tỷ duy nhất đã mất sớm của Ngọc Nhi, dung mạo cũng chỉ có 6 phần giống Ngọc Nhi. Mà ngoài Linh Cung, sao lại có thể tồn tại một nữ tử như vậy? Một nữ tử trẻ tuổi có dáng dấp giống Ngọc Nhi, đồng thời còn phải có linh lực nữa chứ. Trừ phi nữ tử trẻ tuổi mà Thánh Châu tiên đoán là máu mủ ruột thịt của Ngọc Nhi. Mặc dù Ngọc Nhi không biết yêu thương người bên ngoài, vốn không thể mang con khỏe mạnh, lại biết nếu thai nhi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hy sinh linh lực của bản thân để giữ được thai nhi. Vì vậy, nếu như Ngọc Nhi sinh hạ máu mủ ruột thịt, như vậy máu mủ ruột thịt của Ngọc Nhi cũng nhất định thừa kế linh lực của Ngọc Nhi. Giờ Thánh Đế mới hiểu được lời tiên đoán đầu tiên của Thánh Châu kỳ thực là một loại chỉ dẫn sâu xa, chỉ dẫn hắn và ái nữ Ngọc Nhi ra khỏi Linh Cung. Bởi vì chỉ có ái nữ Ngọc Nhi ra khỏi Linh Cung, sau đó yêu mến người ngoại giới, mới có thể sáng lập ra kỳ tích của Linh Cung, sinh ra một người tương lai có thể đột phá thất thải linh lực. Thánh Đế lại lần nữa phái ra vô số tên sứ giả thẩm tra cốt nhục của ái nữ Ngọc Nhi, ngoại tôn của mình. Vậy mà tình hình lại giống như năm đó, cha tìm ái nữ Ngọc Nhi, ngay cả đám sứ giả vắt hết óc vẫn không tìm được vị trí của ngoại tôn. Cho đến khi một ngày của một năm kia, Thánh Châu chưa khởi động đã tự tỏa sáng. Sau đó Thánh Châu hiện ra 12 chữ vàng. 12 chữ vàng này chính là Long Diệu Hoàng Triều, Thượng Quan Ngân Nguyệt Thất Thải Linh Lực. Cùng lúc đó, bên ngoài đám sứ giả tra tìm lại truyền về một tin. Nhi nữ của Đại tướng quân Thượng Quan Hạo, Long Diệu Hoàng Triều, vương phi của Thụy Vương Hiên Viên Diễm Long Diệu Hoàng Triều, mặc dù dung nhan vô cùng xấu xí, lại có linh lực màu đỏ của Linh Cung. Thánh Châu hiện ra chữ vàng kết hợp với tin tức sứ giả truyền về. Thánh Đế hoàn toàn khẳng định ngoại tôn nữ hắn tìm kiếm nhiều năm, hắn là nhi nữ của tướng quân Long Diệu, Thụy Vương Phi Long Diệu. Thánh Đế biết rõ hắn phái ra sứ giả trong cung đã có tin tức, như vậy Thánh Tôn phái ra sứ giả trong cung khẳng định cũng có tin tức. Bởi vì thân phận thị tỷ của Ngọc Nhi, trưởng nữ Nam Cung Yên Nhi mất sớm nhiều năm sau Thánh Tôn thù hận mình, Thánh Đế cũng không phải không biết. Nhưng không tới lúc cuối cùng, Thánh Đế thật sự không muốn trở mặt hoàn toàn với Thánh Tôn. Vì vậy, lúc này Thánh Đế mới không xuất cung, tự mình nghênh đón ngoại tôn nữ hồi cung, mà nói bí mật trọng đại của Thánh Thủy Linh Tuyển cho Thánh Quân Nam Cung Tuyết Y, để hắn tới đón ngoại tôn nữ cùng nghênh hồi cung. Nghe xong Thánh Đế giải thích, trên mặt Thượng Quan Ngân Nguyệt khôi phục huyết sắc, thở nhẹ ra một hơi. Nhưng vừa mới tới thở phào nhẹ nhõm, Thượng Quan Ngân Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện, vẻ mặt lần nữa nọt và khẩn trương, lên tiếng hỏi Thánh Đế: "Ngoại công, bảo bảo trong bụng ta đã từng có hơi thở mong manh, thân thể rất nhỏ, cho đến khi Vô Ngân cho ta uống thánh thủy, bọn họ vừa mới khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Vậy chuyện gì đã xảy ra đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Vô Ngân an tĩnh ngồi một bên, đôi mắt đẹp bỗng chốc trợn to, nét mặt mười phần khiếp sợ. Hóa ra Nguyệt Nhi đã sớm đoán được thứ mình cho nàng uống cũng không phải thuốc đặc chế, mà là thánh thủy của Linh Tuyền, Linh Cung. "Nguyệt Nhi, còn cứ việc yên tâm, trạng thái nguy hiểm của các bảo bảo không liên quan đến chuyện hai bên nam nữ đều phải có linh lực mới có thể mang thai con cái khỏe mạnh." Khom lưng vỗ nhẹ cái bụng to của Thượng Quan Ngân Nguyệt, Thánh Đế ôn nhu nói: "Chỉ là lúc con chưa kịp uống thánh thủy đã sinh ra chứng đau phổi rồi. Nói cách khác, dù sao chuyện liên quan đến các bảo bảo còn chưa yên tâm." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng xác nhận một lần nữa: "Sau 3 tháng, chỉ cần chúng ta đúng hạn uống thánh thủy là có thể sinh các bảo bảo trong bụng khỏe mạnh được không?" Gật đầu, Thánh Đế đưa ra câu trả lời khẳng định. "Ừ." Đối với Thánh Đế, ái thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng chịu gọi một tiếng ngoại công. Như vậy Hiền Vân Diễm thân là phụ thân, tất nhiên cũng sẽ gọi theo ái thê. "Ngoại công, nếu thánh thủy Linh Tuyển liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người trong Linh Cung, còn liên quan đến tính mạng thế tử Nguyệt Nhi, chúng ta vẫn đừng kéo dài nữa." Vẻ mặt sợ hãi trên mặt từ từ tan đi, cả người Hiền Viên Diễm giống như từ trên vực sâu vạn trượng may mắn bỏ lại được trên đất, bỗng chốc đứng lên mở miệng nói: "Nhanh chóng mang ta đi Linh Tuyển, hy sinh năng lượng của Ma Châu giải trừ nguyên rùa đi." Nghe được lời Hiền Viên Diễm nói, Thành Đế nhấp môi, trong mắt không có tia vui sướng khi tự kiếp sắp được hóa giải, ngược lại đã tuôn ra ánh mắt mang theo đau đớn. Về phần cả đám Vô Ngân, Hiền Viên Ly, Tiêu Hàn, Dạ Thật Phong, khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên lo sầu, trong mắt đều vẻ bi thốn, đau khổ. mà Hiên Viên Diễm vừa dứt lời. Còn có bốn tiểu nhân nhi, sáng sớm bốn người đã tỉnh lại, nhưng không mở miệng nói chuyện, chỉ vểnh tai lắng nghe, cũng đồng thời siết chặt bàn tay nhỏ bé. Bốn tiểu nhân nhi chính là bảo bối, bảo bảo lười, bảo bảo cười, bảo bảo giận và bảo bảo lạnh băng trong bụng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tính tình hoàn toàn bất đồng. Cảm thấy không khí bên trong đại sảnh trong nháy mắt thay đổi đến không bình thường, Hiên Viên Diễm nhíu mày, hồ nghi nhìn lướt qua mọi người, rồi đưa hai mắt kinh ngạc nhìn Thanh Đế, mở miệng hỏi: "Xin hỏi, hiện tại là tình huống thế nào đây?" Ánh mắt Thanh Đế nhìn Hiên Viên Diễm, vừa vô cùng đau đớn lại vừa cực kỳ dãy giụa, khóe môi động một chút, cuối cùng lại không nói lên lời, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, giọng điệu Thanh Đế trầm thấp lại đắng chát mà nói: "Thiên Cuồng đại ca, vẫn là huynh nói chứ?" Thiên Cơ lão nhân thật không muốn nói, bởi vì hắn không muốn ái đổ mất mạng. Nhưng nếu không nói, cho dù bỏ qua Ngạo Nhật lão đệ cũng không nói, bỏ qua mọi người linh cung không nói, một khi thánh thủy khô cạn, Đồ Tức và bốn vị đồ tôn bảo bối không những không thể chịu đựng cơn đau nhói mỗi ngày, tuổi thọ lại cũng chỉ có thể đạt tới 20, sẽ sớm lìa đời. Ngửa đầu hít sâu một hơi, hai chân Thiên Cơ lão nhân giống như buộc thêm đá nặng ngàn cân, từng bước chậm rãi rời đến trước mặt Hiên Viên Diễm. Diễm tiểu tử, Nguyệt Oa Nhi, hai người các ngươi trong lòng không phải vẫn có một nghi ngờ, vì sao trước khi đến Đinh Cung dọc theo đường đi lão đầu phải thiết kế chỉ hoãn sao? Hai tay tạo thành quyền, móng tay khảm vào da, ánh mắt Thiên Cơ lão nhân đau thương, giọng điệu bi thống: "Hiện tại lão đầu có thể nói cho các ngươi biết." Tim hồi hộp nhảy dựng, dự cảm không rõ ràng thổi quét toàn thân. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đứng lên từ trên ghế, cùng Hiên Viên Diễm nắm chặt tay nhau, tầm mắt vô thê như ngừng lại trên mặt Thiên Cơ lão nhân. Ban đầu tính mạng Diễm tiểu tử bị đe dọa, chỉ có năng lượng của Ma Châu có thể cứu được. Đổi một câu nói, tính mạng của Diễm tiểu tử hôm nay đã trở thành một thể với năng lượng của Ma Châu. Nhìn thấy phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thân thể đồng thời vụt lên, móng tay Thiên Cơ lão nhân càng bấm vào sâu hơn, thậm chí đã có máu tươi chảy ra. Hai mắt nhắm lại, lại càng không dám đối mặt với tầm mắt của đôi phu thê. Lại một lần nữa, Thiên Cơ lão nhân hít một hơi thật sâu, mũi xót miệng run, nói ra từng câu từng chữ, những lời không muốn nói nhưng lại không thể không nói. Nếu muốn giải trừ nguyền rủa của thánh thủy khô cạn, phải hy sinh năng lượng của Ma Châu. Nhưng một khi hy sinh năng lượng của Ma Châu, cũng đồng nghĩa với việc hy sinh tính mạng của Diễm tiểu tử.